Chương 701. Mái tóc dài mềm mại đang khẽ đong đưa trước mắt từ tĩnh thế mà thoáng chốc đã biến mất, như chưa từng xuất hiện bao giờ. Cẩn thận. Hai chữ vừa rời khỏi miệng thì một bóng mờ đã bao phủ đỉnh đầu gã, che đi ánh sáng trước mắt. Nhanh quá. Cũng may, lần đầu nhìn thấy con quái vật này từ tĩnh đã vô cùng cảnh giác. Nguyên lực vốn đã âm thầm lưu chuyển như cây cung vô hình căng ra chờ xuất kích. Hai tay gã kết ấn nhanh như chớp, thiên nguyên thuẫn lập tức bao phủ toàn thân. Một bàn tay to như cánh quạt hương bồ bất thình lình ấn lên thiên nguyên thuẫn. Từ phía sau thiên nguyên thuẫn, từ tĩnh thấy rõ được cái thứ trông như bàn tay đó. Một cánh tay trắng bạch lạnh băng được bao phủ từng lớp vẩy giống như da của rắn, và thằn lằn trộn lại. Phía trước là năm ngón tay như năm cái móc, từng móng tay dài đen xì vươn ra như những thanh dao găm cong cong. Tầng tầng sóng gợn trong suốt tán ra bốn phía xung quanh nơi bàn tay ấn xuống. Phốc! Một tiếng động phát ra như tiếng loài mèo nhảy lên cành khô trong đêm tối im ắng, tiếng động nhẹ nhàng như sợ sẽ làm kinh động sự yên tĩnh của rừng rậm. Hai đồng tử từ tĩnh căng ra, đối với gã âm thanh đó giống như tiếng sấm cuồn cuộn nổ vang bên tai. Cơ thể thẳng tắp của gã đột nhiên trầm xuống, hai chân cắm sâu vào đất đến tận đầu gối. Gã như một cây đinh bị đóng thẳng xuống đất. Biểu lộ trên mặt gã hoảng hốt vô cùng. Máu từ mũi và miệng gã chậm rãi chảy xuôi xuống. Mặt khác, những thành viên của Thiên Diệp đang giận dữ gầm lên đánh về phía quái vật bỗng nhiên khựng lại. Tình cảnh, từ tĩnh vừa ra tay đã mất đi năng lực kháng cự đập thẳng vào mắt bọn họ. Sự liệu quá đột ngột làm cho thần kinh cả đám đều căng cứng lên. Lúc này, một ánh đao đỏ tươi đột nhiên xuất hiện chém vào đầu con quái vật, như một ánh chớp chợt lóe giữa trời. Chính là Tiếu Bất Ngộ ra tay. Sự chênh lệch về kinh nghiệm giữa Thiên Diệp Bộ và Minh Quang Huyết Bộ lại thể hiện ra rõ ràng. Mặc dù thực lực của các đội viên Thiên Diệp Bộ đều mạnh mẽ hơn, nhưng trên chiến trường, khả năng phản ứng với các tình huống bất ngờ đều chậm hơn đối phương nửa nhịp. So ra thì Tiếu Bất Ngộ cầm quân lưu loát linh hoạt hơn địch thủ của gã rất nhiều. Ánh mắt chim ưng của Tiếu Bất Ngộ trầm xuống như nước. Gã không ngồi đợi Thiên Diệp Bộ và quái vật chém giết lẫn nhau rồi làm ngư ông đắc lợi hay tranh thủ chạy trốn. Ngay khi quái vật xuất hiện, gã đã biết những thành viên của Thiên Diệp Bộ không phải là địch thủ của con quái vật này rồi. Mặc dù phán đoán rất chính xác nhưng gã cũng chẳng có chút sung sướng nào. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc bọn gã đang rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Đây là thứ quái vật gì? Khi thấy công kích của mình dễ dàng bị quái vật phẩy tay hóa giải giống như bong bóng xà phòng bị chọc vỡ thì cổ họng Tiếu Bất Ngộ có chút khô nóng. Đao kia của gã thuận lợi làm chậm lại con quái vật. Cùng lúc đó, các đòn tấn công của Thiên Diệp Bộ đã gào thét đánh tới, hào quang của nguyên lực rực rỡ chút xuống, như mưa giống như loạt chùm ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ, về phía quái vật không chút khe hở để nó có thể chạy thoát. Nhờ sự linh hoạt trên chiến trường, Minh Quang Huyết Bộ lợi dụng thời cơ này tụ tập lại cùng một chỗ thành một đội hình. Dù là trong thời khắc nguy hiểm nhưng động tác của bọn họ lưu loát thành thạo tựu, như mây trôi theo gió không chút ngập ngừng nào, đem lại một loại mỹ cảm riêng biệt. Sau khi chém ra một đao, Tiếu Bất Ngộ lập tức lùi lại. Lúc này, gã đã ngồi trên lưng Minh Quang Hổ lặng lẽ xuất hiện trước đội ngũ của mình. Hai tay gã cầm một thanh bảo đao dài mảnh đỏ rực như máu, thân đao mỏng như cánh ve có phần trong suốt. Thanh đao tỏa ra một tầng sáng đỏ nhạt như màu đỏ nhạt lại, như màu hoa đào chớm nở. Nó có một cái tên rất êm tai, Anh Xạ Noãn. Đồng đội thường trêu chọc rằng một kẻ lạnh lùng nham hiểm như gã mà lại dùng một thanh đao có tên của một thiếu nữ, cảm giác thật quái dị. Thế nhưng Tiếu Bất Ngộ chẳng thèm để ý, từ lúc thấy thanh đao này gã đã bị hấp dẫn đến ngu muội rồi, chẳng thèm quan tâm đến chuyện khác nữa. Tên khó nghe thì có làm sao? Lúc trước khi gặp thanh đao này, gã nghĩ phải các loại tên kiểu như Tàn Huyết thì mới xứng. Thế nhưng vị đại sư đúc kiếm kia nhất quyết không chịu đổi tên, nếu đổi thì gã sẽ không bán, thế là Tiếu Bất Ngộ đành nhắm mắt bịt mũi mà chấp nhận thôi. Thanh đao này như thiếu nữ mới lớn, vừa chớm nở, lúc nào cũng ửng đỏ bang khiết cho dù đã tắm máu không biết bao nhiêu địch thủ rồi. Tiếu Bất Ngộ quan sát loạt ánh sáng rực rỡ trước mắt, sát ý trong mắt gã tỏa lên, hai tay nắm đao đổi thế, hai thanh đao như hai cánh ôm lấy bên thân, nửa người trên cúi thấp xuống, rồi đột nhiên gã kẹp chặt phần bụng Minh Quang Hổ sau đó gầm lên, giết. Tướng sĩ sau lưng gã hét vang như sấm sét giữa trời giết. Minh Quang Hổ không được linh hoạt như huyết lang nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, chúng lao từ trên không xuống khiến uy thế và lực trùng kích tăng lên đáng kể. Huyết linh lực toàn thân các đội viên lưu chuyển tuần hoàn như một thói quen, mau chóng cộng hưởng với nhau. Quanh thân bọn họ tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ nhanh chóng dung hợp lại thành một bùng sáng mạnh mẽ. Tất cả thành viên phối hợp chặt chẽ, mau chóng hình thành một trận hình tấn công tiêu chuẩn nhất như một mũi tên lao xuống. Ngay sau đó, có 6 luồng sáng sắc bén tách ra trông như những mũi phi tiêu nhuốm máu tỏa sang rực rỡ trên bầu trời, như những đóa hoa nở rộ giữa không trung. Đồng thời những mũi tiêu này nhanh chóng đổi hướng theo những góc độ khác nhau bắn nhanh xuống mục tiêu. Phía xa, tượng đất trên vai Hồng Dung Nhan trông thấy hình ảnh này, cũng không nhịn được thốt lên một câu, thật đẹp. Nàng ta có thể nhìn thấy rõ ràng 6 vết máu rủ xuống trên bầu trời này, không lao xuống bình thường mà vừa xoay tròn, như hình xoắn ốc một cách kỳ diệu tạo thành những đường cong tuyệt mỹ khiến hình dáng của chúng, như một búp hoa mới chớm nở đang co những cánh hoa của mình lại thành một điểm. Đẹp ngây ngất lòng người, giấu giếm sát cơ. Đương nhiên Tiếu Bất Mộ không biết rằng, có người đang ở gần đó khen ngợi màn tấn công đầy tráng lệ này. Mọi sự tập trung của gã đều đặt xuống mục tiêu phía dưới. Đây là đòn kích sát gã đã chờ đến thời cơ thích hợp nhất mới ra tay, chứ không hề thăm dò hay đánh bậy đánh bạ gì cả. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ cần cẩn thận quyết đoán. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm, một chút sơ suất sẽ khiến tất cả rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn nôi. Bởi vì rất có thể ngươi sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để ra tay nữa. Vậy nên khi có cơ hội thì không thể lưỡng lự, cần nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát, kiểu cơ hội chỉ có một lần ra tay là phải chết, chơi khô máu một lần luôn. Lúc này, từng tiếng nổ vang phía dưới dấy lên, các đòn tấn công rực rỡ màu sắc bao phủ cả khu vực, như chùm bọt bóng chen lấn nổ vang. Đột nhiên, một bóng đen vọt ra lao thẳng, lên trời xé rách tầng tầng lớp lớp hào quang màu sắc kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quang huy từ chùm công kích vừa rồi lóa lên rồi chợt tắt như chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhìn thấy con quái vật kia đứng đó không chút sức mẻ nào, Tiếu Bất Mộ cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Thế nhưng sắc mặt gã không chút thay đổi, vẫn lãnh đạm như trước. Anh sa noãn trong tay gã khẽ đong đưa, như một luồng sóng gợn khẽ sượt qua trong lòng mọi người. Đây là tín hiệu chuẩn bị tấn công, tất đều tập trung vận sức chờ đợi. Nếu như quan sát từ trên xuống có thể thấy vị trí của 6 tiểu đội chẳng có một chút quy tắc nào, nhóm xa, nhóm gần, cao thấp không đều, lướt qua thì trông như một đám lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy được sát cơ ẩn giấu trong đó. Anh sa noãn trong tay Tiếu Bất Mộ rung động lên, nó như sung sướng nhảy múa lộ rõ sự khát vọng đối với tiên huyết. Bàn tay Tiếu Bất Mộ nắm chặt lấy chuôi đao không hề nhúc nhích, con mắt sắc bén lạnh lùng giống như chim ưng trên trời chăm chú vào con mồi dưới đất. Sau khi phá tan công kích của Thiên Diệp Bộ, con quái vật hơi chút khựng lại. Chính là lúc này, cánh đao mỏng như cánh ve của anh sa noãn phát ra tiếng vù vù sắc bén, hai tay Tiếu Bất Mộ khô lên, đao phải chém ngang, đao trái chém thẳng. Các đội viên phía sau gã cùng lúc ra tay, thế trận công kích hình tam giác cũng đồng thời phân ra làm hai, nhóm bên phải thì chảm ngang, nhóm bên trái thì chém thẳng, động tác dứt khoát mà đồng đều thuần thục vô cùng. Ánh đao phóng ra cộng hưởng cùng lực lượng, từ hai cánh trái phải nhanh chóng tỏa ra hào quang đỏ thẫm, như một tấm lụa đỏ căng ra giữa trời rồi chụp về phía quái vật trước mắt. Vút. Vèo, xoẹt xoẹt, tiếng xé gió như tiếng rắn độc kêu rít khiến người nghe phải sởn gai ốc, lạnh ra đầu. Ánh đao kia nhìn giống như chữ thập nhưng thực chất là do hai luồng đao xoay tròn quấn lấy nhau hình thành, giữa chúng như có một điểm cân bằng vi diệu nào đó, khiến cho chúng quấn lấy nhau mà xoay tròn không ngừng. Đồng thời, năm tiểu đội kia cũng không chậm trễ chút nào, huyết linh lực trong họ vận chuyển liên tục, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo dung nhập với nhau một chỗ, rồi bộc phát lên mạnh mẽ như ánh trời chiều đỏ rực cả một vùng trời. Âm thanh chúng tạo ra càng phiêu linh bất định, khiến cho tinh thần địch thủ nhiễu loạn khó tập trung được. 6 luồng công kích phong tỏa mọi hướng, như một cái lồng chụp lấy con mồi không chỗ nào thoát. Tiếu Bất Mộ đã lựa chọn thời cơ thật tuyệt hảo, con quái vật vừa thoát ra khỏi vòng vây đã phải rơi vào cạm bẫy khác. Bỗng nhiên, quái vật ngẩng đầu lên, nó không lùi mà còn tiến tới lao thẳng về phía đòn tấn công. Con người hạnh nhân của nó, phản chiếu hào quang của những đòn tấn công mà không mang theo bất cứ cảm xúc nào, hờ hững vô tình mà chết chóc. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiếu Bất Mộ lại nảy sinh một chút rung động. Con quái vật kia đi ngược với bình thường. Những công kích kia nó tránh né, nhưng lại lao thẳng vào đòn tấn công của bọn gã không chút cố kỵ. Vừa phòng tới, con quái vật kia liền đưa tay chụp thẳng vào ánh đao hình chữ thập. Khi nãy Tiếu Bất Mộ còn có chút lo sợ nhưng giờ đây, nhìn thấy động tác của con quái vật thì gã chẳng còn chút nào lo lắng nữa, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một chút lộ ra nét cười. Vẻ mặt vốn căng thẳng sầu não giãn ra giống như một con hồ ly âm hiểm vừa lừa được người. Đòn tấn công này rất nguy hiểm, hay nói cách khác chỗ nguy hiểm nhất chính là ở tâm đường chữ thập mà ánh đao này tạo thành. Nó tên là thập tự đà loa. Khi Tiếu Bất Mộ mua được anh sa noãn về đã nghiên cứu và sáng chế ra chiêu thức này, uy lực của nó lớn vô cùng. Lúc gã thí nghiệm chiêu thức thì chính lão đại Đan Mân Hùng cũng không dám tiếp xúc chính diện với mũi nhọn này. Tiếu Bất Mộ vô cùng tin tưởng vào đòn tấn công này. Quái vật lao tới với tốc độ rất nhanh. Năm ngón tay của nó xòe ra như năm cái móc câu, bàn tay như tấm thép cứng chắc chụp thẳng lấy ánh đao hình chữ thập kia. Vẻ mặt Tiếu Bất Mộ hiện rõ sự vui mừng, nhưng hình ảnh nổ tung được mường tượng ra trong đầu gã lại không giống với hiện tại. Chẳng có âm thanh nào vang lên, vẻ mặt gã cũng dần co cứng lại. Ánh đao chữ thập màu đỏ kia bị con quái vật chụp lấy giữ trên tay, hai mảnh đao còn đang xoay tròn không ngừng. Làm sao có thể? Vẻ mặt Tiếu Bất Ngộ ngơ ngác, tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của gã. Đòn tấn công này vô cùng bất ổn, chỉ một chút tác động thôi thì sự cân bằng vi diệu bên trong sẽ bị phá tan, như một quả bom bị kích nổ sẽ lập tức bùng lên phá tan hết thảy. Ngay cả chính gã cũng chỉ có thể giữ cho tuyệt chiêu này, hơi chút cân bằng để có thể bắn ra và bay về phía địch. Để đạt được sự cân bằng từ lúc xuất chiêu cho đến lúc tiếp cận địch, gã đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Bởi vậy, khi nhìn thấy tuyệt chiêu của mình đang xoay tròn trong tay đối thủ, thì vẻ mặt gã chẳng khác nào đang nhìn thấy ma vậy. Lúc này, con quái vật kia cũng chẳng bận tâm tới gã. Một tiếng phực, lên như đốm lửa bập bùng, một ánh sáng chói lòa đã bao phủ lấy nó. Ánh thương chói mắt đến từ Tử Tĩnh, trong tay gã cầm một thanh trường thương màu trắng, thân thương nở rộ hào quang, tựa như mặt trời chói sáng. Ánh sáng giống như thác nước chảy ngược, phóng lên trời. Càng đến gần vị trí trung ương, thương mang càng phát ra ngưng thực, ánh sáng càng chói mắt. Nhưng tại trung tâm chói mắt nhất của thương mang, có thể thấy được một luồng hỏa diễm màu đen. Nó đen nhánh mà thâm trầm, phảng phất như bầu trời đêm hư vô. Đó là mũi thương. Phốc phốc phốc, hỏa diễm màu đen nhảy lên thanh âm rất nhỏ, đều đều chậm chạp, tựa như gió nhẹ lướt qua ngọn nến. Lượn vòng trong không trung, Tiếu Bất Ngộ từ ngạc nhiên đã phục hồi tinh thần lại. Gã nhìn chằm chằm vào ngọn hỏa diễm yếu ớt kia, khuôn mặt biểu lộ ngưng trọng. Gã có thể phát giác được nguy hiểm từ nó. Theo từng bước nhảy lên của hỏa diễm màu đen yếu ớt, một cỗ hấp lực quỷ dị mà kinh khủng lan tràn ra, nguyên lực bốn phía giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng chen chúc lao tới vào trong thương mang. Tựa như dầu nóng xối vào lửa, ánh thương kịch liệt bành trướng, rực sáng. Tiếu Bất Ngộ cảm giác cơ thể bỗng nhiên trầm xuống, tựa như có người ở phía dưới dốc sức liều mạng kéo gã. Không riêng gì gã, những tiểu đội khác đang bao phủ trong tia máu đột nhiên chỉ trệ, trận hình xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Tiếu Bất Ngộ chấn động, kinh nghi bất định mà nhìn người cầm thương phía dưới, người này là ai? Thiên Diệp Bộ gã chỉ nghe nói qua có Cố Tiểu Bảo cùng Phó Tư Tư, không nghĩ tới đột nhiên bỗng xuất hiện một gia hỏa lạ lẫm, lại có thể cũng có bản lĩnh như thế. Đây là một thương không giống bình thường. Ánh thương tuyết trắng rực sáng, phản chiếu trên mặt Tử Tĩnh, thần sắc kiên nghị, trầm ổn như nước. Có thể trở thành người đứng thứ ba của Thiên Diệp Bộ, không chỉ riêng bởi vì tính cách của gã ổn trọng cẩn thận, mà thực lực gã đồng dạng cũng làm người ta tin phục. Thiên Diệp Bộ mới bắt đầu thành lập, tuy nhiên vừa có được hình thức ban đầu, còn chưa đạt tới tình trạng hoàn thiện. Diệp phu nhân biết rõ, thiên nguyên lực cố nhiên là một loại lực lượng cao hơn, nhưng mà không có người hoàn thiện, không đủ để chống đỡ sự nghiệp cùng dã tâm của ả. Tại tuyến đầu đấy, chỉ có đội viên Thiên Diệp Bộ mới lý giải sâu nhất loại lực lượng lạ lẫm hoàn toàn mới này. Thiên Diệp Bộ nhận được cổ vũ mạnh mẽ đối với việc sáng tạo cái mới chưa từng có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử Tĩnh chính sáng tạo ra tuyệt học độc đáo mà tiến vào tầm mắt mọi người. Tử Tĩnh xuất thân từ một tiểu thế gia, cho dù có lịch sử lâu đời nhưng mà gia đạo sa sút, đến thế hệ gã đã sớm rách nát không chịu nổi. Thương thuật của gã có xuất xứ gia truyền, có chút độc đáo, điều này giúp cho gã đạt được vài phần thanh danh lúc còn trẻ. Được coi là người trẻ tuổi có phần tiềm lực trong lớp tân sinh. Vì vậy mà gã được nhìn chúng, đưa vào trong kế hoạch đại sư Chi Quang. Gã dung hợp thiên nguyên lực cùng thương thuật nhà mình, sáng chế ra thương thuật hoàn toàn mới. Diệp phu nhân tán thưởng rất nhiều, ban thưởng cho danh thương Tuyết Long, khiến cho mọi người vô cùng đỏ mắt. Tử Tĩnh sinh lòng cảm kích, liền đặt tên bộ thương thuật là Thiên Long Thương. Chiêu này tên là Long Trúc. Thương như ánh nến, kẻ địch như bươm bướm, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ánh thương màu trắng rừng rực chói mắt lao tới, mắt thấy muốn thôn vệ quái vật lại làm ra một cái động tác không ai nghĩ tới. Thân hình nó bỗng nhiên nhún xuống, quỳ gối nửa ngồi trên không trung, tay phải vừa mới theo đó, mà hạ súng đột nhiên đưa lên chộp lấy con quay chữ thập vừa thoát ly phút chốc. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như một mũi tên huyết sắc yêu dị mà chí mạng, chui vào phía trong ánh thương màu trắng rừng rực bên dưới. Mũi tên màu đỏ chuẩn xác trúng ngay hỏa diễm màu đen. Mắt thấy một màn này, vẻ mặt Tiếu Bất Ngộ thoáng thay đổi. Nghiêm nghị hô to, cẩn thận. Binh. Thanh âm thanh thúy như lưu ly vỡ vụn, tiếng gió gào thét xuyên thấu cổ đãng, chui vào trong tai của bọn hắn. Sau một khắc, tia sáng trắng khắp bầu trời đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như từ nơi ánh sáng rõ ràng, đột nhiên rơi vào một căn phòng tối. Trước mắt mọi người tối sầm, xuất hiện hắc ám ngắn ngủi. Gần như trong chớp mắt, tầm mắt của bọn họ liền khôi phục bình thường. Sau đó bọn hắn phát hiện trong tầm mắt mình, tràn ngập sợi tơ màu đỏ thẫm. Chúng giống như một dòng nước hỗn tạp gồm những sợi mảnh như tóc màu đỏ đen, hướng bốn phương tám hướng kích xạ tỏa ra. Số lượng nhiều không đếm xuể. Phần lớn cơ thể binh sĩ Minh Quang Huyết Bộ bị sợi tơ đỏ thẫm xuyên qua, hỏa diễm màu đen cùng màu đỏ bay lên, đan vào ở một chỗ, tựa như ma diễm tới từ địa ngục. Quanh thân bọn hắn bao phủ tia máu, tựa như được dưới dầu, hỏa diễm phút chốc tăng vọt, đem thân ảnh bọn họ thôn phệ. Bọn hắn không kịp phát ra kêu rên thảm thiết đã biến thành hỏa đoàn thiêu đốt hừng hực. Trên mặt Tiếu Bất Ngộ khó coi vô cùng, tất cả phát sinh trước mắt khiến cho gã cảm thấy sợ hãi. Con thập tự đà loa cùng hỏa diễm màu đen của đối phương đụng vào nhau, vậy mà sẽ phát sinh phản ứng khủng bố như thế. Càng làm cho gã cảm thấy sợ hãi chính là, quái vật gì mà có khả năng thông dong khống chế thập tự đà loa của gã như thế. Nhưng mà tình huống so với gã tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Thân ảnh binh sĩ đang bị thiêu đốt hừng hực trong chớp mắt liền tan thành mây khói, nhưng mà hỏa diễm đỏ đen yêu dị cũng không có dập tắt, bọn chúng dọc theo tia máu thiêu đốt tới đây. Tản ra, tất cả đều tản ra. Thanh âm Tiếu Bất Ngộ do quá khẩn trương mà trở nên có chút sai lệch. Gã tận mắt nhìn thấy một tên binh lính bởi phản ứng chậm nửa nhịp, dính vào hỏa diễm chết tiệt đã hóa thành một đoàn hỏa quang chói mắt. Tia máu cộng hưởng bao phủ toàn đội trở thành con đường cho hỏa diễm lan tràn. Đội ngũ các tướng sĩ Minh Quang Huyết Bộ cuống quýt giãy giụa, nguyên bản trận hình nghiêm chỉnh lập tức chia năm xẻ bảy. Thiên Diệp Bộ cũng tổn thất nghiêm trọng. Từ Tĩnh tại giây phút cuối cùng phát giác được không ổn, đem một tia ý thức thiên nguyên lực trong cơ thể rót vào Tuyết Long thân thương, mới tránh thoát một kiếp. Tuy nhiên vận khí Thiên Diệp đội viên không tốt như vậy, chỗ bọn hắn đứng dày đặc hơn, có một đường hỏa diễm đỏ thẫm thậm chí xuyên thủng cơ thể hai gã đội viên. Sáu tên đội viên bị ảnh hưởng đến, bọn hắn không thoát được kết cục mai một thành tro bụi. Khác nhau chính là, sinh mệnh lực cường đại hơn khiến cho bọn chúng kiên trì thời gian càng dài hơn, nhưng kết quả như thế càng thêm không tốt. Trong quần lửa truyền ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, người nghe thấy da đầu đều run lên. Sắc mặt đám người sống sót của Thiên Diệp Bộ tái nhợt như giấy, thần sắc sợ hãi bối rối. Sáu quần lửa đang trôi lơ lửng cách bọn hắn không xa, tiếng kêu rên thảm thiết của đồng bạn lay động đến đám thần kinh yếu ớt của bọn hắn. Ngay cả người luôn bình tĩnh chấn định như Từ Tĩnh, lúc này vẻ mặt đều đặc biệt không xong. Tại mấy tháng trước, bọn hắn chẳng qua là một đám hài tử choai choai. Đại sư Chi Quang rót lực lượng cường đại vào thân thể bọn họ, nhưng không cách nào rót vào tâm trí đã qua rèn luyện trong huyết hỏa cho bọn hắn. Chưa từng có đường tắt để tạo nên tâm trí cường đại. Tiếu Bất Ngộ chấn định lại đầu tiên, tuy đột nhiên gặp tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà gã biết rõ chiến đấu không có chấm dứt, bây giờ không phải là thời điểm quan tâm đến tổn thất. Quái vật đâu? Gã tìm thân ảnh quái vật khắp mọi nơi. Rất nhanh gã liền tìm được quái vật đã chạy trốn hơn vài dặm. Thân thể của nó cuộn lại tạo thành một viên thịt đen nhánh như kim loại, tóc dài bao bọc bên ngoài, nhìn qua chính là một mao cầu màu đen. Hai mắt Tiếu Bất Ngộ tỏa sáng. Vài luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm đang thiêu đốt bộ lông quái vật. Hỏa diễm màu đỏ thẫm kinh khủng cùng quỷ dị, làm cho nội tâm Tiếu Bất Ngộ sinh ra mong đợi. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phải thất vọng. Cơ thể cuộn mình của quái vật giãn ra, hỏa diễm màu đỏ thẫm dọc theo mái tóc dài của nó thiêu đốt với tốc độ rất nhanh, nhưng động tác quái vật nhanh hơn, đầu ngón tay vẽ một cái, tóc đen thật dài đã đứt đoạn. Đoạn tóc đứt bị gió thổi tán, chưa bay được xa đã bị đốt thành tro bụi. Hỏa diễm đỏ thẫm hầu như không còn thiêu đốt, không cam lòng mà dập tắt trên không trung. Tiếu Bất Ngộ có chút thất vọng, nhưng tâm thần chấn định lại rất nhanh. Trong mắt hình hạnh nhân lạnh như băng của quái vật đã ảm đạm rất nhiều so với trước, quái vật thoạt nhìn không phải là lông tóc không hư hại như tưởng tượng. Tiếu Bất Ngộ thúc giục Minh Quang Hổ dưới thân, thuận theo đó huy động cánh tay, anh xạ noãn phát ra thanh âm vù vù ô ô, đây là tín hiệu triệu tập mọi người. Minh Quang Hổ đạp không phi hành, linh hoạt trắng kiện. Các tướng sĩ như vừa tỉnh mộng, giống như trăm suối chảy về biển, theo bốn phương tám hướng tụ lại hắn. Chỉ bất quá vừa đối mặt, liền tổn thất 1/5 người, lòng Tiếu Bất Ngộ đang rỉ máu. Chỉ có điều khi ánh mắt của gã đảo qua khuôn mặt các tướng sĩ dưới trướng, nhìn thấy chiến ý trong mắt đoàn người, nội tâm của gã tràn ngập kiêu ngạo. Nhìn xem những hoảng hốt lo sợ của bọn thái điểu Thiên Diệp Bộ phía dưới, bất quá là một đám trứng mềm. Sau khi tập hợp xong, ánh mắt của gã một lần nữa tập trung vào quái vật cách đó không xa. Rốt cuộc trước mắt là quái vật gì? Mặc dù trong nội tâm gã nghi hoặc không hiểu, nhưng mà lúc này không phải là lúc để nghĩ ngợi lung tung. Ánh mắt của gã bỗng nhiên trì trệ. Quái vật đột nhiên xoay người, không phải quay đầu lại mà là quay đầu bỏ chạy. Hành động này sâu sắc vượt quá dự đoán của Tiếu Bất Ngộ, thế cho nên gã xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Chờ gã kịp phản ứng, quái vật đã trở thành một chấm đen nhỏ. Tốc độ thật nhanh. Không cần suy nghĩ nhiều, tự gã biết bọn họ đuổi không kịp. Tuy không hiểu nhưng trong lòng gã buông lỏng một hơi. Con quái vật không biết từ đâu xuất hiện này mang đến cho gã áp lực trước đó, chưa từng có. Mặc dù hai bên giao chiến rất ngắn ngủi, chỉ là một lần đối mặt, gã cũng không có thăm dò được chi tiết về quái vật, nhưng mà kinh nghiệm chiến trường phong phú rèn luyện ra được trực giác nói, cho gã biết quái vật đặc biệt vô cùng nguy hiểm. So với nguy hiểm từ quái vật không biết, đám Thiên Diệp Bộ trứng mềm hồn bay phách lạc phía dưới này, hiển nhiên là một cái mục tiêu càng tốt hơn. Khóe miệng Tiếu Bất Ngộ hiển hiện một tia cười lạnh, thúc giục minh quang hổ dưới thân, đội ngũ trên không trung bỗng dưng gập lại, hướng đối phương lao xuống. Ánh mắt Tiếu Bất Ngộ lãnh khốc tàn nhẫn. Giết! Một tên cũng không để lại. So với sợ hãi của Tiếu Bất Ngộ cùng Từ Tĩnh, Hồng Dung Nhan cùng Thu Thủy ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình, đối với biểu hiện của Xích Đồng một chút cũng không kinh hãi, khiến bọn hắn giật mình. Ngược lại là long trúc của Từ Tĩnh cùng thập tự đà loa của Tiếu Bất Ngộ. Tượng bùn, hai chiêu này là gì? Uy lực mạnh thật à, bọn hắn có chiêu thức lợi hại như vậy từ lúc nào hả? Hồng Dung Nhan, chưa thấy qua. Hai người đều im lặng không nói nữa. Trước đây không lâu bọn hắn vẫn cùng Thiên Diệp Bộ giao thủ qua, vốn cho rằng đã nắm đúng thực lực đối phương. Không nghĩ tới trong nháy mắt, phán đoán lúc trước liền bị lật đổ. Vốn bọn hắn cho rằng có khả năng hoành hành không sợ tại phiến chiến trường này, hiện tại phát hiện suy nghĩ của bọn hắn vẫn còn rất đơn giản. Hồng Dung Nhan sinh ra dự cảm bất tường, thế cục dường như bắt đầu trở nên phức tạp. Tượng bùn phá tan trầm mặc, để cho bọn chúng đánh nhau một trận, hắc hắc, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, không đúng, tam bại câu thương, chúng ta liền có thể làm ngư ông. Hồng Dung Nhan còn chưa kịp nói chuyện, tượng bùn thanh âm liền thay đổi, ai ai ai, Xích Đồng đây là chạy trốn sao? Không thể nào, Xích Đồng đối mặt một đám con tôm nhỏ như thế, lại có thể chạy trốn. Lại có thể chạy trốn. Vẫn chưa phải là ma thần à, đợi đã nào. Tượng bùn dừng lại một chút, bỗng nhiên thét lên, ai ai ai. Phương hướng Xích Đồng. Đây là đưa tới cửa chúng ta sao? À, hắn bay về phía chúng ta rồi. Bên tai tượng bùn vang lên tiếng thét chói tai. Xích Đồng đang nhanh chóng tới gần trong tầm mắt. Hồng Dung Nhan nhìn qua chấn định như thường, nhưng mà trong nội tâm cảm thấy vận khí quả thực không tốt lắm. Tốc độ Xích Đồng nhanh vô cùng, khoảng cách song phương kịch liệt rút ngắn, lúc này tránh đã không kịp. Hơn nữa, Hồng Dung Nhan nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như băng của Xích Đồng, y biết rõ lúc này, bất luận vật gì còn sống xuất hiện ở trước mặt Xích Đồng cũng sẽ bị gã công kích. Không kịp nghĩ nhiều, Hồng Dung Nhan hít sâu một hơi, đôi mắt sáng lên hào quang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hào quang rực rỡ sáng chói lưu chuyển trong đôi mắt của y, giống như đủ mọi màu sắc chen chúc tới, chúng hội tụ lại một chỗ xoay tròn không ngớt, thình lình xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng rực rỡ yêu dị. Cơ thể Hồng Dung Nhan khẽ chấn động, một vòng sáng nhàn nhạt giống như sóng xung kích, lấy thân thể của y làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Vòng sáng cuộn ra không tiếng động, những nơi đi qua lại nhiều hơn một phần sáng bóng kỳ lạ. Bầu trời xanh thẳm phẳng phất bị bịt kín bởi một tầng màu sắc rực rỡ giống như giấy bóng kính. Có chút mộng ảo, lại có chút ít quỷ dị. Đám mây trắng loãng cũng nhiễm lên tầng màu sắc rực rỡ sáng bóng này, nhìn qua nó tựa như kẹo đường màu sắc rực rỡ mê người. Mặt Hồng Dung Nhan không biểu tình, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt luân tựa như được điêu khắc sư kiệt xuất nhất khắc nên, thậm chí làm cho người cảm nhận như đá cẩm thạch lạnh như băng mà tinh tế tỉ mỉ. Cơ thể cao gầy đứng thẳng tắp, áo choàng tung bay phần phật trên không trung, tầng ngoài đen xì như mực cùng áo lót bên trong màu đỏ tươi, giống như hoa hồng trong bóng đêm, xinh đẹp mà thần bí. Tượng bùn thô vụng đứng trên bờ vai, đang vung vẩy cánh tay nhỏ ngắn, dường như nó đang kích động. Miệng của nó khép mở quang quác, nhưng mà không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hồng Dung Nhan không muốn thời điểm chiến đấu bị phân tâm, nên dứt khoát phong bế miệng tượng bùn lại. Mà giờ đây, y lại giao thủ cùng Xích Đồng ở thế giới thật. Đúng vậy, Hồng Dung Nhan xem qua, Xích Đồng trước mắt mới thật sự là Xích Đồng. Lúc trước chiến đấu với Xích Đồng, có lẽ bị Ngải Huy cản tay, nên còn chưa phục sinh hoàn toàn, làm y thất vọng. Bây giờ Xích Đồng này giống như quái vật hoang thú, đó mới thật sự là Xích Đồng. Một ma thần tránh thoát tất cả gông cùm xiềng xích. Xích Đồng như thế mới có giá trị, mới có thể để cho mục thủ hội tích lũy tất cả kế hoạch, tất cả giả tưởng, từng cái được chứng thực. Xích Đồng không hề có cảm giác, đạo ánh sáng nhạt khuếch tán kia, trong mắt gã hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết. Hai bên va chạm giữa không trung, Xích Đồng cảm thấy giống như một cơn gió nhẹ nhu hòa thoải mái lướt qua khuôn mặt. Không có nửa điểm phòng bị, một đầu gã xâm nhập vào thế giới này. Trước mắt là thế giới Thiên Phiên Địa Phúc. Thân hình Xích Đồng chỉ trệ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt của gã sắc bén vượt xa nhân loại, gã không tốn chút sức nào vẫn có thể nhìn thấy lông vũ quay cuồng trong không khí cách đây vài dặm. Cảnh vật trước mắt biến hóa rõ ràng như thế, gã làm sao lại không phát hiện được? Chỉ là lần biến hóa này tới quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, trong khoảng thời gian ngắn gã không kịp phản ứng, trên mặt xuất hiện vẻ kinh nghi bất định ngắn ngủi. Ngoại trừ cảnh vật chung quanh bất thình lình phát sinh biến hóa, còn để cho Xích Đồng có chút không rõ, là gã cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Xích Đồng nghiêng đầu, tập trung nhìn Hồng Dung Nhan cùng Thu Thủy cách đó không xa, ánh mắt khắc nghiệt lạnh như băng. Gã mặc kệ cảm giác quen thuộc xung quanh, nhưng trên hai người này, gã cảm nhận được sát ý. Hồng Dung Nhan nhạy cảm bắt được thần sắc biến hóa rất nhỏ của Xích Đồng, Thần sắc y không biến đổi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Vị trí bọn họ, nhìn cách xích đồng không xa, nhưng mà trải qua ngụy trang đặc thù, càng giống như điểm mù, lấy thực lực xích đồng, có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn họ là chuyện đương nhiên. Bất quá, thời gian cần lại nhiều hơn một chút so với Hồng Dung Nhan dự đoán. Chẳng lẽ xích đồng biến thân thành quái vật, tâm trí bị ảnh hưởng? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hồng Dung Nhan. Y không suy nghĩ nhiều, trước mặt xích đồng mà phân thần, không khác gì tự tìm đường chết. Thân ảnh xích đồng đột nhiên mơ hồ, gần như vô thức, hai mắt Hồng Dung Nhan tăng vọt hào quang, hai tay đưa về phía trước, lăng không ấn xuống. Ầm, phảng phất sấm sét nổ vang bên tai, tầm mắt Hồng Dung Nhan trở nên mơ hồ. Ngoài 20 trượng, thân hình xích đồng dừng lại giữa không trung, vết dạn giống như mạng nhện, lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Chỗ đó có một bức tường, nhưng bức tường nhìn không thấy. Nó xuất hiện bất thình lình, thậm chí xích đồng không phát hiện ra, mạnh mẽ đâm đầu vào. Lực trùng kích của xích đồng lúc này cũng thể hiện ra không thể nghi ngờ. Bức tường nhìn không thấy hiện ra vết dạn như mạng nhện là minh chứng tốt nhất. Hồng Dung Nhan cũng chấn định lại, tựa hồ nhìn thấy vết dạn khiến giật mình, nhưng y lại làm như không thấy. Đột nhiên va chạm làm cho xích đồng như phát mộng, nhưng mà năng lực cơ thể khôi phục cường hãn, khiến gã chỉ mấy giây sau đã khôi phục như thường. Công kích không làm cho xích đồng nhụt chí, ngược lại kích thích hung tính của gã. Gã bỗng nhiên ngẩng mặt thét dài, như thiểm điện đánh tới Hồng Dung Nhan. Tiếu Bất Ngộ đang chuẩn bị giơ đồ đao về phía Thiên Diệp Bộ, chợt nghe tiếng gào thét nơi xa, trái tim nhảy dựng lên, bỗng nhiên quay người lại nhìn, đi, đi xem. Gã cũng không biết tại sao mình lại để đầu quái vật kia ở trong lòng. Thậm chí vì đầu quái vật đó, vứt bỏ cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt những thái điểu Thiên Diệp Bộ này. Mình nhất định là điên rồi. Nội tâm của gã tự mắng một tiếng, không chút do dự mang theo đội ngũ phóng đến hướng gào thét truyền đến kia. Từ Tĩnh kinh hồn khẽ ổn định lại, nhìn đám huyết tu trên bầu trời bay đi, thở dài một hơi. Trong mắt của gã hiện lên một vòng âm u, tâm tình phức tạp. Thực lực huyết tu rõ ràng không bằng bọn hắn, nhưng biểu hiện lại xuất sắc hơn nhiều so với bọn họ. Ban nãy nếu như đội ngũ huyết tu lao xuống, Từ Tĩnh có thể tưởng tượng bọn họ sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hỗn loạn bực nào. Khuôn mặt gã hiện lên nụ cười khổ. Gã không phải không biết rõ vấn đề ở nơi nào, mọi người ai cũng biết, nhưng không ai có biện pháp giải quyết cho tốt. Thiên Diệp Bộ thật sự quá non nớt, bọn họ cũng quá non nớt, chỉ có thời gian cùng liên tục chiến đấu mới có thể để cho bọn họ dần dần thích ứng chiến trường. Không có đường tắt có thể đi. Làm sao bây giờ? Thanh âm đồng đội cắt ngang suy nghĩ của Từ Tĩnh. Gã sắp xếp lại suy nghĩ, nói, chúng ta cũng qua đó xem thử. Từ Tĩnh đang chuẩn bị khởi hành, phát hiện xung quanh có chút yên tĩnh, quay mặt lại, y nhìn thấy các đồng đội sắc mặt tái nhợt, thân hình trì trệ. Chỉ là đi xem. Giữ một khoảng cách với bọn chúng, có động tĩnh gì cũng có thể kịp phản ứng, thực lực bọn chúng cũng không như chúng ta. Các đội viên nhao nhao buông lỏng một hơi, thần sắc rơi vào trong mắt Từ Tĩnh, trong lòng gã đắng chát thêm vài phần. Trận chiến đấu này, làm cho lòng tin đoàn người giảm đi vài phần. Khi bọn họ đi đến, bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Mà tiểu đội Tiếu Bất Ngộ đi đến trước, so với bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Các tướng sĩ huyết tu trợn mắt há hốc mồm, gần như không ai chú ý tới Thiên Diệp Bộ đến. Thần sắc Tiếu Bất Ngộ tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, gã dường như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ. Hai con mắt Hồng Dung Nhan tràn ngập các loại màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vào xích đồng trước mặt, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Tượng bùn trên bả vai y đã sớm mất đi vẻ sinh động lúc trước, câm như hến. Giữa không trung phía trước, xích đồng nhìn qua bộ dáng rất thê thảm, toàn thân đều là vết máu. Nhưng mà cặp mắt gã lại không có nửa điểm chấn động, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồng Dung Nhan, sát cơ tỏa ra bốn phía. Vết thương trên người của gã khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Năng lực khôi phục thật đáng sợ. Áp lực cực lớn giống như bài sơn đảo hải đánh tới trước mặt, Hồng Dung Nhan bất vi sở động. Dù trên thân thể thu thủy sau lưng trong suốt sáng long lanh, có một vết thương đáng sợ từ vai phải kéo chéo xuống phần bụng bên trái, thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn. Thời khắc quan trọng nhất, Thu Thủy dùng cơ thể của mình, ngăn lại một kích chí mạng của xích đồng để bảo vệ y. Hồng Dung Nhan vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì y đoán được đại khái, xích đồng đang ở trạng thái gì. Có rất ít người hiểu rõ xích đồng bằng y, nếu y đoán không sai, xích đồng hẳn là kích hoạt huyết linh lực trong thần huyết, mở ra huyết luyện. Huyết linh lực kích động trong cơ thể gã với quy mô cực kỳ kinh người, chỉ có thần huyết mới có thể đạt đến. Ngoài huyết luyện, xích đồng còn có một thành tựu kinh người làm người khác mơ ước. Tại lĩnh vực huyết luyện, không ai có thể đánh đồng cùng xích đồng. Ngay cả đế thánh, cũng không nói quá là chỉ học được một, hai phần da lông mà thôi. Khép lại vô cùng kinh người, năng lực tái sinh, có nghĩa là xích đồng trước mắt cơ hồ là bất tử chi thân. Thế nhưng cũng hiển nhiên, xích đồng kích phát huyết luyện, tâm trí bị ảnh hưởng thật lớn. thần huyết là gã luyện hóa vô số hoang thú chi huyết mà thành. Huyết linh lực tinh thuần ẩn chứa trong đó vô cùng mênh mông, nhưng đồng dạng cũng còn sót lại một tia thú tính. Từ từ luyện hóa hấp thu thì, áp chế thú tính mảy may không thành vấn đề với Xích Đồng. Nhưng nếu hoàn toàn kích hoạt huyết luyện, Xích Đồng khó tránh khỏi sẽ phải chịu thú tính còn sót lại trong thần huyết ảnh hưởng. Hồng Dung Nhan không rõ Xích Đồng vì sao phải mạo hiểm. Chẳng lẽ Xích Đồng gặp nguy hiểm gì? Hồng Dung Nhan âm thầm suy đoán, rất có thể là Ngài Huy trước khi chết âm thầm bức bách Xích Đồng, khiến gã không thể không đi lầm đường. Đối với người khác, Xích Đồng trước mắt có được thân thể bất tử, cơ hồ không thể nào chiến thắng được. Nhưng đối với Hồng Dung Nhan, tâm trí Xích Đồng xảo trá khó lường, thân thể lại cường hãn, càng thêm nguy hiểm. Khóe miệng của y bỗng nhiên nhếch lên một vòng vui vẻ không dễ nhận thấy. Sau khi thăm dò, y đã tìm được phương pháp đối phó Xích Đồng. Xích Đồng chợt phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, trời đất quay cuồng, áo choàng màu đen vây quanh nam tử kia cũng xoay tròn. Bầu trời đang xoay tròn, đám mây đang xoay tròn, hết thảy trước mắt đều xoay tròn. Chỉ có người nam nhân kia không có xoay tròn. Xích Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh tới Hồng Dung Nhan. Nhưng khi gã vừa mới lao ra hai bước, cảm giác cơ thể mất đi khống chế, phảng phất rơi vào trong một vòng xoáy chảy xiết. Gã duỗi hai tay ra, muốn bắt cái gì, nhưng mà cũng không bắt được cái gì cả. Gã gào thét, nhưng mà hoảng sợ phát hiện miệng gã không phát ra thanh âm nào. Gã dốc sức liều mạng dãy giụa, muốn ổn định thân hình, dù là bắt lấy một điểm có thể mượn lực cũng tốt. Bất luận gã vung vẩy hai tay thế nào, cũng không bắt được cái gì. Cảm giác choáng váng trong dự đoán cũng không có đến, ngược lại cảm giác quen thuộc không rõ bao vây lấy gã. Cảm giác thật quen thuộc, thế nhưng vì sao lại không nhớ ra được? Xích Đồng phục sinh, Ngải Huy đã chết. Một năm nay đã phát sinh vô số biến cố, tiền tuyến chiến cuộc biến hóa thất thường, chủ soái hai bên thất bại bỏ mình. Nhưng không có việc nào sinh ra ảnh hưởng bằng việc Xích Đồng cướp đoạt thân thể Ngải Huy để phục sinh. Nhân loại chém giết, tranh đoạt thiên hạ và quyền hành, chứng minh công tích cùng sự nghiệp to lớn, náo nhiệt mà tàn khốc. Viễn cổ ma thần xuất hiện, để cho hết thảy dường như trở thành trò đùa. Nhân loại tựa như những con cá trong hồ nước tranh đoạt thức ăn, mà ma thần thì ngồi nhàn nhã bên hồ buông xuống lưỡi câu. Bất kể là ma hay là thần, với nhân loại thì đều là chúa tể giả đứng đầu cao cao tại thượng. Không ai muốn mình bị nô dịch. Xích Đồng phục sinh mang đến khủng hoảng, vượt quá sự tưởng tượng. So sánh với việc này thì Ngải Huy chết lại bé nhỏ không đáng nhắc tới. Mặc dù hắn là lãnh tụ Tùng Gian Phái, là quan chỉ huy tiền tuyến, nhưng mà trước toàn bộ vận mệnh nhân loại, thật sự không đáng nhắc tới. Thí dụ như đại quân thần quốc cũng không thừa dịp tiến công, bọn họ lựa chọn lùi lại phía sau, bọn họ cũng không ham chiến. Bất kể là thần quốc hay là thiên tâm thành, còn có Phỉ Thúy Sâm, đầu đường cuối ngõ đàm luận nhiều nhất đều liên quan đến Xích Đồng phục sinh. Mọi người lo lắng, hai chữ ma thần này phảng phất có lực lượng thần bí đáng sợ nào đó, có thể dễ dàng làm trong lòng mọi người sợ hãi. Đương nhiên còn có Mục Thủ Hội, đã từng là tổ chức hắc ám thế giới sinh tồn dưới mặt đất, bây giờ lộ ra dưới ánh mặt trời. Nghe nói một tay tổ chức thần bí này chủ đạo kế hoạch phục sinh Xích Đồng. Dã tâm của bọn họ bừng bừng, ý đồ phục sinh Xích Đồng để thống trị thế giới. Thiên Tâm thành công khai tuyên bố, mãnh liệt khiển trách Mục Thủ Hội mưu đồ làm loạn, nối giáo cho giặc. Xế chiều hôm đó, thần quốc cũng phát ra lời tuyên bố, từ ngữ quyết liệt, biểu đạt cao tầng thần quốc tuyệt đối sẽ không chịu sự nô dịch của Xích Đồng, nhất định chống lại đến cùng. Lời tuyên bố của Phỉ Thúy Sâm thì yếu hơn nhiều lắm, bọn họ hiệu triệu nhân loại đoàn kết lại, đối kháng ma thần Xích Đồng cùng Mục Thủ Hội. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay tam đại thế lực đồng thời tỏ thái độ. Tất cả mọi người ý thức được, Mục Thủ Hội là một tổ chức cực kỳ tà ác, mục đích bọn chúng tồn tại chính là mai táng toàn bộ nhân loại. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Thủ Hội trở thành công địch của toàn bộ thế giới, giống như con chuột chạy qua phố bị mọi người chặn đánh. Mãnh liệt lên án công khai cùng khiển trách ùn ùn kéo đến, mà cao tầng Mục Thủ Hội lại như tiêu thất trong hư không, không có người nào ra mặt nói một câu. Thật giống như tuyết lở, thành viên Mục Thủ Hội phản bội chạy trốn với đại quy mô. Mục Thủ Hội dần dần trồi lên mặt nước từng ly từng tí, thí dụ như hỗn độn nguyên lực, nhưng mà khiến người chú ý nhất chính là thảo đường. Cũng không lâu sau, phương pháp tiến vào thảo đường cũng lặng yên lan truyền nhanh chóng. Đại đa số những người còn sợ hãi, không dám thử vào. Mà một ít gia hỏa to gan lớn mật, khó có thể cưỡng lại lòng hiếu kỳ, nhịn không được tiến vào thảo đường. Bọn họ lập tức bị thế giới kỳ diệu của thảo đường hấp dẫn. Càng ngày càng nhiều người tràn vào thảo đường, mọi người phát hiện ở chỗ này, có thể đơn giản đánh vỡ khoảng cách hạn chế, mà không có bất kỳ chướng ngại nào. Điều này làm cho mọi người điên cuồng. Đã từng là cây tin tức, có thể giúp mọi người liên hệ từ cách xa nhau vạn dặm. Thế nhưng là theo huyết nạn bộc phát, nguyên lực ngũ hành thiên bị phá vỡ cân bằng, nguyên lực ngày càng khô kiệt, cây tin tức dần dần dùng không còn tốt nữa. Mọi người không thể không bắt đầu thích ứng với nguyên thủy, tiết tấu sinh hoạt càng chậm đi. Nhưng mà sinh hoạt nơi ngũ hành thiên vẫn không bị quên đi, mọi người còn nhớ rõ đã từng sinh sống, sinh hoạt nhanh và tiện lợi thế nào. Thảo đường xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể hiểu đã dậy nên sóng lớn thế nào rồi. Kỳ quái là, mục thủ hội giống như thờ ơ với thảo đường ngày càng náo nhiệt, không có bất kỳ ý định đóng cửa thảo đường. La Hạo tiến vào thảo đường quen thuộc. Vừa tiến vào thảo đường, tiếng động lớn ồn ào đập vào mặt gã. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy chuyện như vậy, gã vẫn có chút không quen, trong lúc lơ đãng lại nhớ thảo đường trước kia. Trước đó thảo đường không có có nhiều người như vậy, cũng không ầm ĩ như vậy. Đám người khắp nơi nhìn quanh liên tiếp phát ra tiếng sợ hãi thán phục, bọn họ tựa như du khách đi ngắm cảnh, tràn ngập hiếu kỳ với bên trong thảo đường. La Hạo thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi xuyên qua đám người, đi đến một góc không có người. Gã xòe bàn tay ra, từng vòng quang văn từ rìa bàn tay sáng lên, ngay sau đó một cánh cổng ánh sáng trống rỗng xuất hiện trước mặt gã, gã đi vào cánh cổng ánh sáng. Mấy người đứng sau phát ra tiếng thán phục, vài người đi đến vị trí vừa rồi của La Hạo, bắt trước xòe bàn tay ra, nhưng mà không có gì phát sinh. Bọn họ khẽ lầm bầm vài câu, quay người rời khỏi. La Hạo đi vào cánh cổng ánh sáng, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi, tình cảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt. Sâm La Tử Quán là một chỗ khá có danh khí. Đối với thành viên mục thủ hội trước kia, tử quán được thành lập không bao lâu, bởi vì bán ra loại dưỡng phách tử mà danh tiếng lan truyền rất lớn. Dưỡng phách tử có trợ giúp rất lớn đối với tinh khí thần, có thể làm lớn mạnh tinh khí thần, rất nhiều người mộ danh mà đến. Giá dưỡng phách tử không đắt, mọi người cũng dần dần hình thành thói quen tới đây uống một hai chén, ở chỗ này buông lỏng nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, Sâm La tử quán cũng dần dần trở thành nơi tập kết tin tức, ở chỗ này có thể thăm dò được các loại tin tức khác nhau. So với sự ầm ĩ phía bên ngoài, trong tử quán yên tĩnh nhiều lắm, mọi người top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Xung quanh bàn rượu có một màn ánh sáng, có thể ngăn cách thanh âm, không cần lo lắng bị người nghe lén nội dung câu chuyện. Màn sáng này còn có gợn sóng như màn nước, ở bên ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, đây là phòng ngừa người hiểu khẩu ngữ nhìn vào. La Hạo là khách quen nơi này, gã đặt mông ngồi ở trước quầy rượu. Lão bản mặc tạp dề màu trắng. Nhìn La Hạo gật gật đầu, cầm ly trên tay hỏi, lại một ly. Vẻ mặt La Hạo đau khổ, tam phách là được. Nếu như không uống chút rượu, khỏi phải nghĩ đến việc móc ra nữa câu từ trong miệng lão bản keo kiệt này. La Hạo biết rõ tính cách lão bản, cứ việc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vẫn cắn răng nói một ly. Dưỡng phách tử phân chia nhiều loại khác biệt, hiệu quả khác nhau rất lớn, tam phách là loại dưỡng phách tử rẻ nhất. Lão bản thở dài, mọi người thời gian qua cũng không được tốt a. Lão rót một ly tam phách tử, đẩy tới trước mặt La Hạo. Trong ly thủy tinh, rượu tản ra màu nhàn nhạt tựa như nước biển sáng lên. Trong rượu có ba điểm sáng màu trắng chìm nổi bất định, tựa như ba ánh trăng. La Hạo bưng chén lên, cẩn thận nhấp một ngụm, một cỗ mát lạnh thấm vào trong cổ. Mặc dù biết rượu cũng không có tác dụng thực tế, nhưng mà La Hạo vẫn nhịn không được lộ ra vẻ hưởng thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gã chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị tẩy rửa qua một lần, tinh thần sảng khoái khó nói nên lời. Hưởng thụ một lát, gã mới mở miệng, làm ăn không phải khá tốt sao? Người thật đông a. Lão bản lắc đầu, không thể so với trước kia, hai ngày nay không bán được một ly lục phách nào. Hết cách rồi, hiện tại kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy. La Hạo vừa nói vừa nuốt vào một quang đoàn, gã nhắm mắt lại, tâm thần là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Tất cả phiền não tránh xa, tâm thần yên tĩnh không nói nên lời. Gã ưa thích loại cảm giác này, không riêng gì gã, mọi người đến Sâm La tử quán này. Đại đa số đều ưa thích loại cảm giác này. Thật lâu, La Hạo mở to mắt, lão bản, ta muốn hỏi một chuyện. Lão bản giống như cười mà không cười, không nên hỏi ta mục thủ môn ở đâu, ai đến cũng đều muốn nghe tin tức này. Thiên Tâm Thành, Thần Chi Huyết cùng Phỉ Thúy Sâm đều trả thưởng kếch xù, cho bất luận manh mối nào về mục thủ hội. Mỗi manh mối một vị mục đầu đều là con số trên trời, trong đó treo giải thưởng cao nhất là địa điểm Xích Đồng đang ẩn nấp bây giờ. Trọng thưởng thì tất có dũng phu, không biết bao nhiêu người theo đuổi những giải thưởng này. Như La Hạo từng là thành viên mục thủ hội, tự nhiên càng có nhiều ưu thế, bọn gã biết rõ càng nhiều nội tình. Nhưng mà lần này kỳ quái là, tất cả cao tầng giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ manh mối nào. Ngay cả những thành viên trong bọn gã, đều không nhận được bất luận tin tức nào. La Hạo cười ha ha, lão bản nếu có manh mối, đã sớm đi lĩnh thưởng rồi. Nụ cười trên mặt gã không giảm, vẫn như vậy cả người lẫn vật vô hại. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức dù cách gã nửa trượng cũng không nghe được, một ngón tay chỉ chén rượu, ta muốn nghe từ lão bản là, những phách châu này của lão là từ đâu đến. Lão bản đang lau ly, động tác trên tay liền dừng lại, vẻ mặt đau khổ, đương nhiên là hàng tồn kho a, mấy ngày nữa tử quán này cũng phải đóng cửa rồi. La Hạo không nói lời nào, chỉ nhìn lão bản, mỉm cười. Ngải Huy như rơi vào một giấc mộng mơ hồ đặc biệt. Trong đó hắn mơ hồ nghe được rất nhiều thanh âm đặc biệt mơ hồ, rõ ràng ngay tại bên cạnh mình, nhưng mà chẳng biết tại sao lại không nghe rõ. Bất luận hắn tập trung tinh thần cỡ nào, thanh âm vẫn mơ hồ như vậy, tựa như bị ngăn bởi một lớp màng. Hắn mơ thấy rất nhiều máu, rất nhiều khuôn mặt. Những khuôn mặt kia tái nhợt, giống như lần lượt từng cái mặt nạ sơn trắng trên không trung vờn theo chiều gió, hát cho hắn nghe đoạn ca dao khó hiểu. Tình cảnh có chút đáng sợ, Ngải Huy ngược lại không sợ hãi, chẳng qua không thích cảm giác này. Tuy nhiên những gương mặt kia vẫn như cũ mơ hồ không rõ, thanh âm cũng lay động bất định. Về sau cảnh trong giấc mơ càng trở nên hỗn độn, cảm giác mình giống như tấm gỗ ngâm trôi nổi trong nước biển, đần độn, chìm chìm nổi nổi, khiến cho không còn sức lực, cũng không có chỗ để dãy giụa, không biết sẽ trôi giạt về nơi đâu. Khi từ trong mộng cảnh tỉnh lại, Ngải Huy vô thức thở dài một hơi. Đại khái không có gì đáng sợ bằng việc đần độn trong mộng cảnh, sống hay chết, cuối cùng đã kết thúc. Hắn cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống. Cho dù là tử vong, cũng không đáng sợ như vậy. Hắn không sợ hãi, mà là không muốn chết, bởi từ trước kia hắn đã thản nhiên đối mặt với cái chết hiển nhiên này rồi. Ai có thể thoát khỏi tử vong chứ? Không hối hận là được. Trong mơ mơ màng màng, Ngải Huy mở to mắt. Đần độn trong thời gian dài, làm cho não bộ của hắn phản ứng chậm một nhịp, một lát sau, ý thức của hắn mới dần dần khôi phục thanh minh. Tựa như cây cung đã cởi bỏ dây cung chỉ hơi uốn lượn một xíu, nhưng một lần nữa lại gắn dây cung vào. Khi dây cung một lần nữa kéo căng, nó một lần nữa trở nên nguy hiểm. Ngải Huy tựa như cây cung này, ánh mắt của hắn trở nên nhạy bén và cảnh giác. Ánh mắt hắn đen nhánh tựa như bầu trời đêm. Dưới thân là nham thạch cứng rắn lạnh buốt, hắn gượng đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Trên người không có vết thương, điều này làm cho hắn ngạc nhiên. Hắn mơ hồ nhớ rõ trước khi hôn mê chính mình hình như bị thương. Áp chế nghi hoặc trong nội tâm, hiện tại quan trọng là làm rõ lúc này đang ở đâu. Hoang nguyên trống trải màu đen, trông không thấy điểm cuối. Lẻ loi trơ trọi chỉ có một mình hắn, gió thật to và rất lạnh, hàn ý thấu xương. Trong tầm mắt, ngoại trừ nham thạch màu đen, không có bất kỳ vật gì khác. Đây là đâu? Ngải Huy nhìn quanh khắp nơi, trong nội tâm nghi hoặc càng đậm. Nham thạch dưới chân băng lãnh rét thấu xương, Ngải Huy cảm giác mình như đang đi lại bên trên cực địa băng nguyên. Đi bao lâu rồi? Hắn không biết. Thời gian trôi qua cũng tựa hồ rất kỳ quái, như thể dòng suối quanh có khúc khuỷu trong sơn cốc, rất khó nắm bắt. Dù Ngải Huy có phán đoán chuẩn xác đối với thời gian thì ở nơi này, cũng trở nên mơ hồ không rõ. Thử qua mấy lần không có kết quả, Ngải Huy không còn muốn lãng phí công sức mình nữa. Không riêng gì thời gian, mà phương hướng cũng không cách nào phán đoán được. Đỉnh đầu hắn không có trăng sao, địa hình cũng không có bất kỳ đặc thù tham khảo nào. Nham thạch băng lãnh, cằn cỗi hoang vu không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh. Ngải Huy coi như đã từng trải đủ mọi nơi, lại chưa từng nghe nói qua có nơi kỳ quái như vậy. Không có thảm thực vật, không có kiến, không có bất kỳ chấn động nguyên lực nào, thậm chí ngay cả gió cũng không có. Ngoại trừ nham thạch màu đen lạnh như băng thì không còn gì khác, hoang vu như hư vô vậy. Thật kỳ quái. Hắn cứ tiến lên mà không có mục đích gì. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một vùng sáng nhạt. Ngải Huy đần độn đi về phía trước, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Như thể lữ khách bôn ba gian khổ liên tục suốt cả đêm, mỏi mệt không chịu nổi nhìn thấy ánh ban mai đầu tiên nơi chân trời phía xa, không có phấn khởi nào so được với ánh sáng nhạt này cả, làm cho cả người kích động hẳn. Phấn khởi đột nhiên xuất hiện như một cỗ lực lượng rót vào thân thể của hắn, quét đi hết tất cả mỏi mệt. Ngải Huy tăng thêm tốc độ, dốc sức liều mạng chạy như bay đến chỗ có ánh sáng. Hắn cảm giác mình còn chạy nhanh hơn cả một con báo săn, như một ngọn gió vậy. Chung quanh càng ngày càng sáng ngời, hắc ám và hư vô dần dần bị hắn bỏ lại phía sau. Lúc này Ngải Huy sinh ra một ảo giác, như thể bản thân đã chạy xuyên qua giao giới tuyến âm dương. Bỗng nhiên hắn dừng bước lại, cúi đầu nhìn xuống chân. Một màn xanh mượn ánh vào tầm mắt. Đó chỉ là cây cỏ bình thường, nhưng lại sinh trưởng trên mặt đá màu đen. Ngải Huy cẩn thận nhìn tới. Bụi cỏ này không có gì đặc biệt, như thể cỏ dại tùy ý thấy ven đường. Duy có một điểm bất thường, đó là nó không cắm rễ trong khe vỡ nham thạch, mà là từ đá mà ra, sinh trưởng ngay trên mặt đá. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì đặc biệt, dù sao nham thạch có rất nhiều vi dưỡng cho thực vật. Ngải Huy cũng gặp qua không ít thực vật còn có thể biến sắt đá cứng rắn thành nước bùn mềm mại, được đấy. Ngải Huy thử lục lọi tên của cây cỏ này. Nhờ lần ở man hoang ban tặng, mà hắn cũng được tính là nửa người trong nghề trên phương diện phân biệt thực vật này. Rất nhiều cái tên hiện lên trong đầu hắn, lại bị hắn gạt đi cả. Nhìn qua thì cây cỏ rất quen, có điều lại không có đặc thù rõ ràng. Ngải Huy lắc đầu, đại khái là một loại cỏ mới mà hắn không biết đi. Hắn nhanh chóng ném đi nghi hoặc không có ý nghĩa kia ra sau đầu. Trong cánh đồng hoang vu cằn cỗi vô tận hắc ám này, có thể nhìn thấy sinh mệnh tồn tại với hắn đã là kích động lớn lao rồi. Bước chân Ngải Huy cũng guồng nhanh hơn. Xung quanh càng lúc càng nhiều sắc xanh, cũng càng trở nên sáng ngời. Ngải Huy không hiểu rốt cuộc ánh sáng đến từ nơi nào, dù sao trên đầu hắn cũng không có mặt trăng hay ngôi sao, mà chỉ toàn là hư không vô tận hắc ám. Thật là một nơi kỳ quái. Trong lòng Ngải Huy khẽ thì thầm không rõ là lần thứ mấy rồi. Tiếp tục đi lên phía trước, cỏ xanh càng ngày càng rậm rạp, rất khó nhìn thấy mảng đá nham thạch đen trần trụi bên ngoài rồi. Địa thế bắt đầu nhấp nhô, không còn là bình nguyên vô tận nữa. Chủng loại thực vật cũng nhiều hơn, hắn thậm chí còn phát hiện một lùm cỏ. Đó là một lùm cỏ xõa tung mà tươi đẹp, như thể đuôi chó đỏ hồng được máu tươi nhuộm qua, cao tới hông Ngải Huy. Quanh nó nửa trượng, tuyệt không thấy cỏ dại nào, khiến nham thạch màu đen trần trụi lộ ra, đầy bắt mắt giữa đồng cỏ liên miên chập trùng này. Từ xa Ngải Huy đã chú ý tới. Lại là một loài thực vật hắn chưa từng gặp qua. Phiến lá hình trái tim lớn hơn móng tay, phình ra như khí cầu màu đỏ. Cuống lá nhỏ như tơ tằm, khiến hắn không khỏi hoài nghi nếu mình bẻ gãy cuống, phiến lá hình trái tim màu đó có bay lên không trung, như khí cầu đi xa mất hay không. Hắn bẻ gãy một cuống lá mỏng, đáng tiếc phiến lá không bay lên không trung mà như bọt biển bị giã ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khóm cây như khí cầu vậy, thật kỳ quái. Ngải Huy lắc đầu, hắn chẳng muốn suy nghĩ nữa. Nơi đây lộ ra cổ quái khắp nơi. Ngay khi hắn chuẩn bị đi tiếp, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì rớt xuống người mình. Hắn ngẩng đầu, vô số điểm sáng từ hư không vô tận lộn xộn rơi vãi xuống. Chúng mang theo ánh sáng nhạt, đạp phá đêm tối mà đi tới. Tầm mắt lập tức trở nên trắng xóa, giống như một đợt tuyết rơi dày. Ngải Huy vô thức xòe bàn tay ra, từng điểm ánh sáng nhạt rơi vào trong lòng bàn tay. Điểm sáng lớn chừng hạt gạo tỏa ra hào quang nhu hòa rơi vào lòng bàn tay không có chút lạnh lẽo, còn mang chút ấm áp, thoải mái không nói ra được. Ngải Huy như thể có lực hấp dẫn với mấy điểm sáng này. Tất cả điểm sáng chung quanh mấy trượng đều bay tới hắn, hình thành một vòng xoáy hơi yếu. Ánh sáng nhạt rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời có một dòng nước ấm chảy vào thân thể của hắn. Bụp, bụp, bụp, tiếng bạo liệt dày đặc vang lên cách đó không xa. Ngải Huy bị kinh động, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy bụi cỏ màu đỏ có phiến lá như khí cầu kia nhao nhao nổ bung, biến thành từng cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kiều diễm. Cuống lá mảnh khảnh như tơ tằm cuồng loạn vũ động. Những cái miệng đỏ kia cũng linh hoạt theo đó mà bắt lấy ánh sáng nhạt bay xuống. Chúng nó giống như bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, màu lẹ tinh chuẩn, ngạc nhiên hơn là giữa những sợi tơ đó không bị rối vào nhau. Chúng nó đầy tham lam mà khát khao, như thể chờ đợi đã lâu. Bụi cỏ màu đỏ mới vừa rồi còn xõa tung đáng yêu, lúc này đã trở nên yêu dị kinh hãi. Không chỉ là bụi cỏ, thảm cỏ xanh rậm rạp nơi mặt đất lúc này cũng đã thay đổi, trở nên dữ tợn hẳn. Phiến lá xanh điên cuồng phiêu động như những cánh tay cuồng nhiệt, liều mạng bắt lấy ánh sáng nhạt. Đồng cỏ trên núi cao yên tĩnh tường hòa đột nhiên trở nên dữ dằn mà yêu dị, như thể đàn thú nghe thấy được mùi máu tươi. Đợt tuyết rơi dày không bao lâu, chỉ chừng 20 hơi thở thì biến mất, tới không hề có dấu hiệu, đi cũng dứt khoát không kém. Đột nhiên tầm mắt Ngải Huy lại lần nữa thoáng đãng lại. Đồng cỏ mới vừa rồi còn điên cuồng khát máu đã trở lại vẻ yên tĩnh tường hòa, như trước, bụi cỏ yêu dị một lần nữa trở nên xõa tung đáng yêu. Mọi thứ đều biến hóa nhanh đến mức Ngải Huy cũng hoài nghi đó chỉ là ảo giác của mình, nhanh đến mức còn chưa kịp mộng mị đã tỉnh táo lại. Đáy lòng Ngải Huy không hiểu sao chợt lạnh lẽo. Cảm giác vừa rồi không phải là mộng mị. Bụi cỏ cách đó không xa cao thêm một đoạn, cỏ xanh dưới chân cũng dày đặc thêm vài phần. Chỉ mới 20 hơi thở ngắn ngủn vừa rồi. Thật sự là một nơi kỳ quái. Ánh mắt Ngải Huy đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Cho dù bộ dáng điên cuồng của cỏ xanh và bụi cỏ khiến hắn có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng có được lợi ích không nhỏ. Hắn có thể cảm nhận bước chân mình thêm nhẹ nhàng, từng dòng nước ấm chảy tràn trong cơ thể hắn. Đến khi hắn tiêu hóa xong dòng nước ấm hấp thu được này, thực lực của hắn có thể cao hơn một tầng. Hắn không ở lại, mà quyết định đi tới. Ven đường, hắn gặp được thêm nhiều thực vật mới, các loài hoa dại đủ màu sắc bắt đầu xuất hiện trên thảo nguyên. Thảo nguyên đơn điệu ban đầu đã trở nên sặc sỡ nhiều màu. Ngải Huy cũng không biết tên gọi của mấy hoa dại kia, nhưng hắn không quá để ý. Càng đi vào, càng có thể thấy nhiều bụi cỏ hơn. Hình dạng chúng nó cũng thiên kỳ bách quái, đủ chủng loại khiến Ngải Huy được mở rộng tầm mắt. Hắn hầu như không nhìn thấy hai bụi cỏ giống nhau qua, tựa hồ mỗi bụi cỏ đều độc nhất vô nhị. Trong lúc này, Ngải Huy cũng gặp được ba đợt tuyết rơi dày. Ba đợt tuyết rơi dày cũng khác biệt nhau, có óng ánh màu lam, có rất nhiều điểm sáng lục sắc như bảo thạch, còn có một đợt màu đỏ nhàn nhạt. Thời gian cách quãng giữa ba đợt tuyết rơi dày không có quy luật gì đáng nói, thời gian dài ngắn cũng không giống nhau. Dài nhất tới hơn 40 hơi thở. Mà ngắn nhất chính là đợt có màu lục, chỉ 7 hơi thở thì chấm dứt. Ngải Huy không biết rốt cục những điểm sáng kia là gì, nhưng hiển nhiên những đợt tuyết rơi dày, kỳ lạ này chính là căn bản bồi dưỡng mảnh đại địa kỳ lạ này. Dù sao chung quanh đều đầy cổ quái, chung quanh không còn là thảo nguyên đơn điệu nữa, mà còn tùy ý có thể thấy được đại thụ che trời, dây leo màu sắc diễm lệ cùng bụi cỏ rải rác. Nhưng mà dù Ngải Huy với kiến thức rộng rãi lại không nhận biết được một gốc cây nào. Hình dạng chúng nó đều thiên kỳ bách quái, không hề giống nhau. Có cây thẳng tắp như kiếm, thân cây lóng lánh ngân quang như thể cự kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Phiến lá cây lại như từng đám mây màu trắng, mờ mịt sương mù. Có cây nhánh lại mềm mại như con rắn, cuộn thành từng mảng tròn tròn. Chỉ đến đợt tuyết rơi dày chúng mới giãn ra, kết thành từng tấm lưới lớn. Hiện tại Ngải Huy đã chắc chắn, ngoại trừ cỏ xanh ngoài rìa kia, thì những thực vật khác tuyệt sẽ không xuất hiện hai gốc cây giống hệt nhau. Thế giới kỳ quái trước mắt khiến Ngải Huy có một cảm giác không chân thật, vô cùng mãnh liệt. Hắn chưa từng nghe nói có nơi như vậy, có lẽ thế giới trước mắt này chỉ có thể xuất hiện trong chuyện cổ tích. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên không phải ở trong chuyện cổ tích. Bởi vì thế giới này không chỉ kỳ quái, mà còn tràn ngập nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả man hoang. Ngải Huy cẩn thận đi trên mặt đá. Nham thạch màu đen mà hắn chán ghét trước kia lại trở thành thứ hắn thích nhất, mà cảm giác lạnh đến thấu xương kia hiện tại cũng khiến hắn cảm thấy an tâm. Cỏ xanh mênh mông bát ngát lúc trước hầu như tuyệt tích ở nơi này. Ngải Huy đã rõ, thực vật nơi đây tiến hóa tựa hồ chỉ có một mục đích, chính là bắt lấy những bông tuyết rơi vãi trên bầu trời kia. Đương nhiên đó là đồ ăn của chúng nó. Trong phiến khu vực này, cỏ xanh không cách nào sinh tồn được. Những thực vật hình dạng kỳ quái hơn, thể tích khổng lồ hơn mới trổ đủ tài năng giành chiến thắng. Rất nhanh, Ngải Huy ý thức được, chúng nó có thể thắng cả con người. Không phải vì chúng nó có thể tích khổng lồ, mà là kỹ xảo săn mồi của chúng mới là kinh người. Cây thấp ảo ảo rung rinh, phát ra tiếng kêu quái dị rồn rập, càng lúc càng có nhiều lá cây đâm vào dây leo, thôn vệ chất lỏng trên dây leo. Dây leo càng quấn càng chặt, khảm sâu vào thân cây. Lúc này, thân cây thấp đã đứt đoạn ra từng khúc. Mỗi đoạn lại biến thành một hạt giống, bắt đầu điên cuồng đâm chồi. Trong đợt đấu sức này, cuối cùng dây leo vằn vện đã chiến thắng. Cây thấp kia ầm ầm ngã xuống, trở thành một bữa ăn ngon. Dây leo vằn vện màu máu kia cũng biến thành dây leo có vằn màu vàng. Nó theo dõi Ngải Huy. Dây leo kim hoàn tựa như hải quỷ giãn ra, từng cây xúc tu chậm rãi phiêu động. Dưới thân nó, cây thấp đã hóa thành một đống cho tàn, bị gặm ăn hết cả hài cốt. Dư cho cây thấp dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Dây leo kim hoàn nằm ở phía trên tựa như một tấm lưới đánh cá tán loạn, hoặc như một con nhện nhìn chằm chằm vào con mồi, chuẩn bị tấn công. Nó thấy được Ngải Huy. Một luồng sóng ý thức tràn ngập ác ý chấn động, tựa như cơn sóng động trời đập vào mặt, lập tức nuốt chửng Ngải Huy. Trong chốc lát, lông mao toàn thân Ngải Huy dựng đứng lên, lưng hơi cong lại, tựa như một con mèo xù lông, gắt gao nhìn chằm chằm vào dây leo kim hoàn cách phía trước không xa. Khuôn mặt hắn trầm như nước, thần sắc chấn định, nhưng trong lòng nghiêm nghị. Chấn động thật mạnh. Chỉ có rèn luyện được ý thức cực kỳ ngưng thực, mới có thể phóng thích ra chấn động mãnh liệt như thế. Bất luận thân thể mạnh mẽ, hay là nguyên lực hùng hậu, Ngải Huy cũng không được tính là hàng đầu. Nhưng mà nhờ tu luyện tinh khí thần, thí dụ như tu luyện kiếm thai, hơn nữa một loạt cơ duyên trời đưa đất đẩy, nên ý thức Ngải Huy rất mạnh, thiên hạ khó có địch thủ. Mà ngay cả Xích Đồng, ở phương diện này cũng không có nhiều biện pháp để đối phó với Ngải Huy. Tu luyện tinh khí thần rất ít được chú ý, ở phương diện này lại có thể lưu lại ấn tượng với Ngải Huy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng dây leo kim hoàn trước mặt này, lại có được ý thức ngưng thực cường hãn như thế, khiến Ngải Huy chấn động. Thực vật có được ý thức. Bất kể là nguyên tu đào tạo nguyên thực, hay là huyết tu đào tạo huyết thực, đủ loại thực vật trong man hoang tự do sinh trưởng thì Ngải Huy cũng chưa từng nghe nói đến loại thực vật nửa người như vậy. Mới nghe lần đầu à, huống chi là ý thức hung hãn mạnh mẽ như thế. Chưa từng thấy hoang thú có ý thức ngưng thực tinh thuần như thế. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Ngải Huy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhớ lại quá trình vừa rồi dây leo kim hoàn thôn phệ cây thấp, trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ những quái thụ kỳ dị, dây leo này, kỳ thật cũng không phải là thực vật, mà là một loại động vật có tướng mạo kỳ quái nào đó. Dây leo kim hoàn công kích vượt xa Ngải Huy dự trù. Vừa rồi thôn phệ cây thấp tựa hồ không làm cho nó no bụng. Ngải Huy có thể cảm nhận rõ ràng dây leo kim hoàn không hề che giấu khát khao cùng vui mừng, tựa như dã thú đói bụng hồi lâu nhìn thấy một bữa ăn ngon miệng. Dây leo kim hoàn phát động công kích trước. Một sợi dây leo như mũi tên phẫn nộ phút chốc vươn lên, bắn nhanh về hướng Ngải Huy. Sớm đã đề phòng, thân thể Ngải Huy hơi chùn xuống, dưới chân phát lực, thoáng bắn nhanh tới dây leo. Thân hình hắn chuyển động quay tròn, liên tục xuyên qua những dây leo khác, lông tóc không tổn hao gì. Bộp. Một sợi dây leo kim hoàn phía trước đột nhiên đứt đoạn ra dọc theo vết vằn trên thân, chỉ thấy mấy chục đoạn dây đứt đó phóng tới hướng Ngải Huy như gió táp mưa sa. Mắt thấy dây leo thôn phệ cây thấp như thế nào, Ngải Huy đã sớm chuẩn bị đối phó một chiêu này. Hai tay hắn hơi mở ra, 10 ngón tay bấm liên tục, tựa như hải âu lướt nhẹ trên mặt nước. Hơn 10 đạo kiếm quang nhỏ bé màu xanh từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh đến, giống như một đóa hoa màu xanh nở rộ trên đầu ngón tay hắn. Những kiếm quang này giống như chiếc đũa, màu xanh âm u như một làn nước sâu rộng. Ngải Huy tỉnh lại ở địa phương cổ quái này, hắn phát hiện tất cả trang bị trên người đều đã biến mất không thấy gì nữa, tay không tấc sắt. Nhưng mà làm hắn an tâm chính là kiếm thuật của hắn lại không bị ảnh hưởng, ngược lại uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Hắn không rõ là do nơi đây thích hợp cho kiếm thuật của mình triển khai, hay là tạo nghệ trên phương diện kiếm thuật của mình lại tiến thêm một bước. Trước kia thi triển ra chiêu thức vẫn còn tương đối tốn sức, hiện tại thi triển ra lại thuận buồm xuôi gió, tự nhiên hơn rất nhiều. Bất quá xuất phát từ cân nhắc an toàn, hắn không thử những kiếm chiêu tiêu hao khá lớn kia. Mà trước kia trong tay cần có kiếm mới có thể phát động kiếm thai, hôm nay cũng thay đổi linh hoạt dị thường. Nếu có một thanh kiếm thì càng hoàn mỹ. Trong tay không có kiếm, làm cho Ngải Huy có chút không quen. Thậm chí hắn nghĩ tự mình chế tác một thanh kiếm, dù là một thanh kiếm gỗ đơn sơ thô ráp cũng được. Đáng tiếc trên đường đi tới, hắn không gặp được bất luận tài liệu nào có thể dùng để chế tạo kiếm. Nơi đây cỏ xanh nhỏ bé mềm mại, không cách nào chế tác kiếm gỗ được. Kiếm quang tiện tay tùy ý lao đến, thoải mái cùng tự nhiên khó tả, để cho nội tâm Ngải Huy vui mừng. Mỗi một đạo kiếm quang đều đánh chuẩn xác trúng một đoạn dây leo, không một đạo nào chật cả. Ngải Huy khống chế vừa đủ, kiếm quang to cỡ chiếc đũa đâm thủng dây leo, nhưng lại không xuyên thấu qua nó, mà là đẩy dây leo bay ngược ra sau. Kinh nghiệm chiến đấu Ngải Huy phong phú, hắn không biết dây leo kim hoàn còn có hậu chiêu gì, nên để dây leo này cách xa mình một chút mới an toàn hơn. Rất nhanh Ngải Huy phát hiện mình cẩn thận một chút cũng không có dư thừa. Dây leo bị kiếm quang đâm trúng, cùng kêu lên bạo liệt ra, hóa thành mấy chục đạo sương mù màu hồng, bao phủ bốn phía Ngải Huy. Có độc. Ngải Huy giật mình một cái, vội vàng ngừng thở, ngón tay khép lại, song trưởng đẩy ra phía trước mãnh liệt. Quanh người hắn nổi lên ánh sáng nhạt, khí lưu kích động như đất bằng nổi lên sấm sét, ầm ầm quét về bốn phía. Sóng khí mang theo sương mù màu hồng cuồn cuộn ra ngoài. Trong nội tâm Ngải Huy hơi buông lỏng một chút. Cái gì nguy hiểm nhất? Không biết được. Hết thảy nơi đây đều hoàn toàn lạ lẫm với hắn. Cho tới bây giờ, chứng kiến hết thảy, hoàn toàn vượt qua phạm chủ nhận thức của hắn. Đối mặt địch nhân không rõ, biện pháp xử lý tốt nhất không phải là chiến thắng nó, mà là tránh nó. Ngải Huy mượn cơ hội bay lên trời. Hắn muốn chạy trốn, ly khai khỏi gốc dây leo nguy hiểm kỳ quái này. Nhưng vào lúc này, khóe mắt hắn liếc qua bỗng nhiên thoáng thấy kim quang chớp động. Không tốt. Trong nội tâm Ngải Huy chợt động. Trong sương mù bay ra hơn 10 quầng sáng màu vàng, gào thét cuốn đến Ngải Huy giữa không trung. Quầng sáng màu vàng lớn nhỏ không đều, nhỏ thì như chiếc nhẫn, mà lớn thì bằng cái bàn. Ngải Huy chợt nghĩ tới từng vòng vàng nhạt trên dây leo kim hoàn. Quầng sáng màu vàng từ phía dưới bắn nhanh đến, giống như một đàn cá màu vàng bơi lội. Hắn vẫn như cũ không biết rốt cuộc chúng là thứ gì, nhưng mà cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong lòng hắn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại để cho thân thể Ngải Huy phản ứng theo bản năng. Chỉ thấy tốc độ bay lên của hắn đột nhiên gia tăng, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, như làn khói nhẹ biến mất trên không trung. Nhưng mà sau một khắc, tại chỗ bầu trời cao hơn, Ngải Huy đột nhiên hiện ra, lại lao xuống phía dưới. Từ trên cao lao xuống, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, không có bất kỳ chỉ hoãn, toàn bộ hình ảnh trái ngược lẽ thường, làm cho người ta khó chịu đến cực điểm. Dây leo kim hoàn dưới mặt đất dường như cảm nhận được nguy hiểm, tất cả dây leo điên cuồng vũ động, trên dây leo có từng vòng vằn màu vàng đồng thời sáng lên, tựa như dây leo thật dài mang đầy giới chỉ màu vàng vậy. Quầng sáng màu vàng cấp tốc sáng rồi biến lớn lên. Ngải Huy lao xuống nhìn như không thấy, không có nửa điểm ý tứ né tránh. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng lên. Ngón tay biến chỉ như kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt. Một vòng hào quang mông lung sáng lên trên đầu ngón tay hắn. Trong mắt Ngải Huy hiện lên một đạo dị sắc, là màu xanh. Không giống trước kia, không có thời gian cho hắn nghĩ ngợi. Hào quang phía trước đầu ngón tay hắn mông lung nhu hòa, như là trường kiếm biến thành lụa mỏng màu xanh, giãn ra tung bay, đón gió tăng vọt lên. Quầng sáng màu vàng theo đuổi không bỏ, một đầu đánh lên tấm lụa mỏng màu xanh kia. Va chạm không phát sinh kịch liệt như trong tưởng tượng, quầng sáng màu vàng không tốn chút sức nào xông vào trong tấm lụa mỏng màu xanh. Lụa mỏng nổi lên tầng tầng nếp uốn lượn, tựa như mặt nước rung động tầng tầng. Trong rung động uyển chuyển, từng sợi sương mù màu xanh bao quanh quầng sáng màu vàng, như tơ lụa mềm mại quấn quanh kim hoàn. Quầng sáng màu vàng dường như biết không ổn, hào quang tăng vọt lên. Nhưng bất luận chúng tả xung hữu đột thế nào, lụa mỏng màu xanh thủy chung vẫn vây quanh chúng. Một quầng sáng màu vàng đột nhiên nổ tung. Kim quang sáng ngời giống như vô số quang gai nhọn. Mà những quầng sáng màu vàng khác cũng không hẹn cùng bạo tạc nổ tung, Trong lụa mỏng đột nhiên nhiều ra rất nhiều ánh mặt trời. Nhưng mà rất nhanh hào quang những mặt trời này liền ảm đạm xuống. Sương mù màu xanh nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, bao bọc kim quang vào trong, biến thành vụ cầu màu xanh. Chợt sương mù tản ra, bên trong vụ cầu màu xanh không còn vật gì nữa, lụa mỏng khôi phục lại như lúc ban đầu. Ồ, không giống với trước kia. Trong lòng Ngải Huy có chút kinh ngạc, rõ ràng đã quen thuộc phi hỏa dương xa lạc, thi triển ra không thay đổi gì so với trước kia, nhưng mà hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng không ngờ, một cỗ sát ý mãnh liệt thoáng như thực chất, tựa như hàn phong tử vong trong địa ngục thổi ra lành lạnh, từ phía dưới đánh tới trước mặt hắn. Ngải Huy đang lao xuống, trong nội tâm rùng mình. Dây leo dưới mặt đất như bầy rắn nhảy múa cuồng loạn, bỗng nhiên giơ lên tất cả dây leo, thẳng băng ra, thẳng tắp như kiếm, đồng loạt chỉ lên hướng Ngải Huy trên bầu trời. Dây leo thẳng băng lên, hào quang quầng sáng màu vàng sáng ngời chói mắt, dù ở trên không cũng có thể thấy được rõ ràng. Ầm, một tiếng trầm đục. Dây leo thẳng tắp lên, tất cả quầng sáng màu vàng như da gân kéo căng ra, đột nhiên đồng thời đứt gãy, tiếng đứt gãy thanh thúy tụ tập cùng một chỗ, trầm thấp khắc nghiệt, làm người khiếp cả hồn. Ngải Huy cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên quang mang kim sắc, thình lình như chùm mũi tên màu vàng đuôi lông vũ. Từng đạo sắc bén lành lạnh thoáng như thực chất, Ngải Huy có một loại cảm giác, dường như vô số lưỡi dao sắc bén kề sát thân, lục phủ ngũ tạng sắp bị đâm thành tổ ong. Ý thức thật tinh thuần, khí thế thật bá đạo. Ngải Huy nhướng mày, bỗng nhiên sinh ra lòng hiếu thắng. Thế theo tâm, khí thế cùng tinh khí thần có quan hệ trực tiếp với nhau. Trên phương diện tu luyện tinh khí thần, cho tới bây giờ Ngải Huy chưa bao giờ gặp đối thủ. Cũng không gặp được đối thủ cùng dạng, dù sao đây cũng là lĩnh vực hiếm thấy. Bỗng nhiên gặp được một ý thức cường hãn dị thường như thế, Ngải Huy cũng không khỏi sinh ra tâm hào thắng. Kiếm theo tâm động, lụa mỏng màu xanh tung bay lan tràn bỗng nhiên bắt đầu tụ hợp, như một cái ô khổng lồ màu xanh. Kiếm quang màu xanh như lụa mỏng, bao quanh Ngải Huy chặt chẽ, hóa thành một đoàn sương mù màu xanh. Kiếm quang nồng đậm, nhìn không thấy thân ảnh Ngải Huy bên trong. Cái này thuần túy là Ngải Huy ngẫu hứng thi triển. Tâm Ngải Huy sinh ra hiếu thắng, phi hỏa dương xa lạc trong tay cảm thấy có chút không đủ, muốn biến hóa thêm một bước, vô thức tụ hợp tất cả kiếm quang vào. Nhưng mà, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Ý tưởng chưa thành thục, Ngải Huy chứng kiến chính mình bị kiếm quang bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao. Mũi tên đuôi lông vũ màu vàng cấp tốc bay đến gần, sự bén nhọn lành lạnh càng phát ra mãnh liệt, Ngải Huy thậm chí cảm thấy vài phần đau rát. Hắn không chút nghi ngờ uy lực của mũi tên đuôi lông vũ này, nếu như hắn không nghĩ ra biện pháp đối phó, mũi tên đuôi lông vũ này nhất định sẽ xuyên hắn thành cái sàng. Sương mù, sương mù, sương mù cuồn cuộn. Ngải Huy đột nhiên cảm giác được đoàn sương mù cuồn cuộn này có vẻ giống, như đã từng gặp. Kiếm thai, chính là kiếm thai. Không phải rất giống đoàn sương mù này sao? Tựa như một đạo thiểm điện nổ tung trong đầu của hắn, Ngải Huy lập tức nắm được điểm mấu chốt. Choang, kiếm minh rèo vàng, réo rắt rầm rĩ, kéo dài không dứt, như mưa lớn rơi trên mặt sông. Tiếng kiếm vừa vang, Ngải Huy liền sinh ra cảm ứng. Nguyên bản sương mù kiếm mang hư vô mờ mịt, kết thành kiếm quang. Thời điểm mỗi thanh kiếm mang ngưng tụ thành, liền phát ra một tiếng kiếm minh, như là chim non phá vỏ ra cất tiếng hót. Tiếng kiếm minh réo rắt không có hùng hồn, nhưng lại như ánh mặt trời thật nhỏ xuyên qua tầng mây dày đặc, một niềm vui sướng sinh ra trong lòng Ngải Huy. Sương mù bao bọc quanh thân bốc lên kịch liệt, bên tai vang không dứt tiếng kiếm minh xuyên thấu sương mù, từng đạo kiếm quang màu xanh dài nhỏ liên tục không ngừng từ trong sương mù cuồn cuộn chui ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hình dạng chúng khác nhau, không cái nào giống cái nào. Có cái nhỏ như châm, có cái uốn cong như móc câu, hoặc như lá liễu, hoặc như lông mày, hoặc như cỏ mộc, hoặc như kim thạch, hoặc trầm trọng như núi, hoặc mịt mù như làn khói nhẹ. Kiếm minh liên miên không dứt, tâm thần Ngải Huy kích động khó nói nên lời, tâm tình của hắn không ngừng chồng chất khó tả. Con đường kiếm tu của hắn đâu chỉ nhấp nhô. Kiếm tu xuống dốc đã lâu, đã sớm không còn hình thái, không người hướng dẫn, lý giải của hắn với kiếm thuật cơ bản đều đến từ kiếm thai. Phương pháp tu luyện kiếm thai không trọn vẹn, không đồng đều, tối nghĩa khó hiểu, lại thêm cổ kim linh nguyên khác biệt, Ngải Huy đau khổ nghiên cứu, hơn phân nửa là đánh bậy đánh bạ. Một đường đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Trong lồng ngực tích lũy uất khí đã lâu, tựa như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chúng ngày càng mãnh liệt hơn, ngày càng mãnh liệt, gần như muốn phá tan lồng ngực của hắn, bay thẳng lên trời cao. Choang! Một tiếng kiếm reo, tựa như một cây gai, đâm vào trong đầu hắn. Ngải Huy dùng mình một cái, mở to mắt ra. Hai con ngươi vốn hơi mê man âm u, như nước gột rửa bầu trời xanh, lại như hàn băng trong suốt không hạt bụi, thanh tịnh làm cho người nhìn thấy tim phải đập nhanh. Hằng hà kiếm quang vây quanh thân Ngải Huy, tới lui tuần tra, mau lẹ linh động, tựa như một đám thanh ngư trong biển sâu. kim quang như ngựa to bay đến trước mặt Ngải Huy. Hắn có thể thấy rõ đầu mũi tên sáng lên kim quang mãnh liệt, cảm giác càng nguy hiểm. Mà khí tức trong lồng ngực bắt đầu khởi động hầu như muốn làm Ngải Huy cuồng bạo, vô thức tay hắn bấm chặt kiếm quyết, để kiếm quang du động mãnh liệt quanh người hắn một hồi. Sau một khắc, tất cả kiếm quang dường như bị nam châm hút, phút chốc chui vào cơ thể Ngải Huy. Ánh sáng xanh chói mắt đến cực điểm theo thân thể Ngải Huy xuyên thấu ra, trong cơ thể phẳng phất có một vòng thái dương màu xanh. Quanh người hắn lưu chuyển hào quang, một đạo kiếm ảnh màu xanh còn lớn hơn cả thân thể Ngải Huy chậm rãi hiển hiện sau lưng của hắn. Ông, tiếng kiếm minh trầm thấp làm tâm thần Ngải Huy chấn động, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy một cỗ lực lượng tràn trề không ai có thể điều khiển bọc lấy hắn, trước mắt đột nhiên hoa lên. Nếu có người đứng ngoài quan sát, sẽ phát hiện một màn cực kỳ đồ sộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh sáng xanh chói mắt đột nhiên sáng lên, lại đột nhiên biến mất, tựa như một tia chớp màu xanh lóe lên rồi biến mất, đâm vào đại địa, chiếu sáng mảnh thế giới kỳ diệu này. Cả đầu Ngải Huy ông tác hưởng, thần trí mơ hồ, lại cảm thấy vui vẻ không nói ra lời, sảng khoái vô cùng. Dần dần, ánh mắt hắn khôi phục thanh minh, lúc này phát hiện mình đứng dưới đáy của một cái hố to. Hố sâu hơn 20 trượng, bốn phía vách hố thẳng tắp như gọt, bóng loáng vô cùng. Một thanh tiểu kiếm màu xanh lẻ loi trơ trọi lui tới tuần tra cách Ngải Huy không xa. Ngải Huy sừng sốt một chút, tâm thần khẽ động, tiểu kiếm màu xanh vui sướng bay tới, rơi vào trong tay hắn. Tiểu kiếm chỉ lớn cỡ bàn tay, toàn thân màu xanh, nhìn qua không phải kim loại cũng không phải mộc, là loại bình thường nhất. Đây là kiếm quang vừa rồi. Tại sao không biến mất? Ầm ầm ầm. Ngoài hố, tiếng nổ vang trầm thấp vang đi xa, giống như đàn thú kinh hoàng chạy thục mạng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra hố to, đưa mắt nhìn bốn phía. Nguyên lai là sóng khí mang theo vô số bụi đất màu đen, như bức tường cao ngất đang nghiền ép chạy về phía xa. Tiểu kiếm màu xanh đi theo phía sau hắn, linh động vô cùng. Dây leo kim hoàn đâu rồi? Hố to trên mặt đất thẳng tắp, tựa như lưỡi dao sắc bén khoét trên đám dầu mỡ đã đóng băng. Ngải Huy một đường đi đến đây, biết rõ loại nham thạch màu đen trên mặt đất này cứng rắn như thế nào. Đây là một kích vừa rồi của mình tạo thành. Hắn cảm thấy khó tin. Bỗng nhiên, khóe mắt hắn lướt thoáng qua một vòng kim quang dưới đáy hố. Hả? Hắn đáp xuống đáy hố, mặt đất bị cắm vào một đoạn dây leo. Đoạn dây leo dài ước chừng 3 xích, thẳng tắp như mũi tên, trên thân dây leo phân bố từng vòng kim hoàn, tổng cộng có 6 vòng. Vừa rồi kim quang sáng lên, chính là kim hoàn. Dây leo kim hoàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đoạn dây leo này thôi. Ngải Huy rút đoạn dây leo kim hoàn này ra, cảm thấy tay nặng trịch. Hắn thử vặn một cái, nó lại hết sức cứng rắn. Nếu không phải thấy tận mắt dây leo kim hoàn săn mồi, hắn nhất định cho rằng đây là một mũi tên kim loại. Trực giác nói cho hắn biết, đoạn dây leo này là một kiện bảo bối thật tốt, mặc dù hắn không biết còn có hữu dụng gì nữa không. Hắn đang chuẩn bị thu lại, bỗng nhiên tiểu kiếm màu xanh vây bên người chợt bay tới, cắn lên trên đoạn dây leo. Giặc giặc, như là sóc ăn bánh quy, đoạn dây leo trong tay Ngải Huy ngắn đi một đoạn, hắn trợn mắt há hốc mồm. Kiếm, ăn dây leo sao? Giặc giặc giặc giặc. Không đợi Ngải Huy kịp phản ứng, tiểu kiếm màu xanh gặm đoạn dây leo chỉ còn lại non nửa đoạn lúc đầu Ngải Huy nắm. Đoạn dây leo còn cứng rắn hơn cả thiết, vậy mà trước mặt tiểu kiếm lại giòn mềm vô cùng. Ngải Huy thấy thế, dứt khoát ném nửa đoạn dây leo đang cầm trong tay cho tiểu kiếm màu xanh gặm. Giặc giặc giặc giặc, trong chớp mắt, đoạn dây leo đã bị tiểu kiếm ăn đến cạn bã cũng không còn. Ngải Huy thấy tận mắt toàn bộ quá trình khiến hắn giật cả mình, lại cảm thấy thú vị. Rõ ràng là kiếm quang biến thành tiểu kiếm, ngược lại như là nuôi dưỡng sủng vật. Tiểu kiếm ăn xong đoạn dây leo, thật giống như chim nhỏ ăn quá no bụng, không chỉ hình thể lớn hơn vài phần, còn bay trên không trung lung la lung lay, giống như uống rượu say, nhìn rất đáng yêu. Ngải Huy nhịn không được nhếch miệng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hiếm thấy. Tiểu kiếm lung la lung lay bỗng nhiên ba, một tiếng, nổ phân thành hai. Hai đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất, hai thanh tiểu kiếm màu xanh vây quanh Ngải Huy vui sướng bay múa linh hoạt. Vẻ tươi cười trên mặt Ngải Huy ngưng kết lại, thần sắc ngốc trệ, há to miệng cả buổi không thể ngậm lại. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt quay đầu, tầm mắt hung dữ rơi vào trên một thực vật cách đó không xa. Một tiếng kiếm minh rõ to, ầm ầm nổ vang, mặt đất chấn động, dư âm nương theo bụi mù cuồn cuộn. Trong hố cực lớn, Ngải Huy tìm được một khối rễ cây màu nâu. Tiện tay ném lên không trung, bốn đạo kiếm quang màu xanh đan vào trước mắt hắn, giặc giặc, rễ cây biến mất không thấy gì nữa. Ngải Huy mở to mắt, sợ bỏ qua một chi tiết dù là nhỏ nhất. Hắn cảm thấy lần này tiểu kiếm màu xanh rất có thể lại biến hóa nữa. Bốn thanh phi kiếm lung la lung lay, ba ba ba ba, bốn thanh âm nhẹ vang lên, chúng đồng thời một phân thành hai. Tám thanh phi kiếm màu xanh, Ngải Huy huýt sáo, hắn phi thường hài lòng, không dừng lại, mà tiếp tục tiến lên. Từ lúc biết những thực vật cổ quái kia lưu lại tinh hoa có thể cho kiếm ăn, Ngải Huy liền đại khai sát giới. Cùng nhau đi tới, những nơi đi qua, phàm là thực vật, đều bị quét sạch sẽ. Nguy hiểm gì a? Không biết a, tất cả đều bị Ngải Huy ném lên 9 tầng mây, trong mắt của hắn chỉ có không ngừng gia tăng tiểu kiếm màu xanh. Phá hư nhập thực, có nghĩa là kiếm thai của Ngải Huy đã tu luyện tiến vào cảnh giới mới. Đến cảnh giới này, tinh khí thần thai nghén ra kiếm thai, từ hư chuyển thực, chính thức trở thành kiếm tu. Kiếm thai sinh ra kiếm, từ vô hình chi kiếm đến hữu hình chi kiếm, đây là lột xác về bản chất. Kiếm tu cổ đại cho rằng kiếm thai là hồn phách thai nghén mà thành, tu luyện kiếm thai chi đạo, kỳ thực là tu luyện hồn phách chi đạo. Kiếm thai sinh kiếm, là chân chính hồn phách chi kiếm. Hồn phách mở ra, đều có chữ quỷ, cho nên cũng gọi là quỷ kiếm. Quỷ kiếm một khi tạo ra, không ở trong ngũ hành, uy lực kinh người. Bản thân hồn phách kiếm tu sinh ra, là bổn mạng phi kiếm chân chính. Luận tâm ý tương thông, dù luyện chế phi kiếm thế nào, đều kém xa quỷ kiếm. Cái mà quỷ kiếm làm cho người ta sợ hãi, chính là có thể trực tiếp tổn thương hồn phách địch nhân. Kiếm tu cổ đại một khi tu luyện thành quỷ kiếm, đủ để tiếu ngạo một phương. Phương pháp kiếm thai tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không có tai hại. Đó là độ khó tu luyện cực cao, tối nghĩa khó hiểu. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Từ xưa danh môn đại phái, chú ý tích góp phát triển từng bước thành con đường đại đạo, mà phương pháp kiếm thai hung hiểm khó lường, cho nên phần lớn đều là một ít tán tu tu luyện. Hơn nữa còn có một chỗ tai hại khác. Bình thường phi kiếm kiếm tu bị hao tổn, đổi một thanh phi kiếm là được. Những kiếm tu kia nghiên cứu ôn dưỡng một kiếm cả đời, phi kiếm bị hao tổn thì nguyên khí đại thương. Mà quỷ kiếm một khi bị hao tổn thì hồn phách trực tiếp bị thương, nhẹ thì hồn phách không trọn vẹn, nặng thì hình thần câu diệt. Nói chung, tu luyện kiếm thai thành một thanh quỷ kiếm, chỉ cần phá hư nhập thực, quỷ kiếm sẽ tự nhiên thành hình. Kiếm thai của Ngải Huy không giống người thường, là do rất nhiều tiểu kiếm tạo thành kiếm quần. Điều này khiến cho quỷ kiếm của hắn không giống với những người khác. Độ khó lúc hắn phá hư nhập thực hạ xuống, nhưng mà hắn tu luyện ra quỷ kiếm chỉ là bán thành phẩm. Nhìn mấy thanh quỷ kiếm của hắn lẻ loi trơ trọi, lại nghĩ đến kiếm thai có hàng hà sa số kiếm, khoảng cách quỷ kiếm của hắn hoàn toàn thành hình còn xa xa mới đạt tới. Tuy không phải hoàn toàn thành hình quỷ kiếm, thực lực Ngải Huy lại tăng lên thật lớn. Mà địa phương kỳ quái này, quả thực là tuyệt địa cho hắn tu luyện quỷ kiếm. Đúng là dựa vào ven đường không ngừng bắt giết thực vật kỳ quái, vơ vét tinh hoa bọn chúng, số lượng quỷ kiếm Ngải Huy đã gia tăng đến 8 thanh. Kiếm thai Ngải Huy phân chia âm dương, quỷ kiếm sinh ra cũng phân chia âm dương. Hiện tại 8 thanh phi kiếm, 4 âm 4 dương. Sau khi hiểu rõ tiểu kiếm màu xanh là quỷ kiếm, Ngải Huy có một ít suy đoán về địa phương kỳ quái này. Bầu trời cứ qua một đoạn thời gian lại nổi lên hoa tuyết màu sắc khác nhau, chính quỷ kiếm của mình cũng ưa thích những hoa tuyết này. Ngải Huy suy đoán, những hoa tuyết này có phải là vật dưỡng hồn phách hay không? Tuy không biết những hoa tuyết này từ đâu tới đây, nhưng đúng là những hoa tuyết xinh đẹp này rất thần kỳ, tạo nên thế giới kỳ diệu này. Thực vật được hoa tuyết tẩm bổ, bắt đầu có được một tia hồn phách. Đây cũng là do bọn chúng thôn phệ lẫn nhau, biểu hiện ra đặc tính động vật, mà không giống thực vật bình thường. Ngải Huy bắt giết thực vật lấy được tinh hoa. Chính là thực vật sinh ra một tia hồn phách kia, bọn chúng là đồ ăn tốt nhất cho quỷ kiếm. Hồn phách nhân loại cực kỳ phức tạp, dùng quỷ kiếm thôn phệ hồn phách nhân loại, không cách nào làm quỷ kiếm lớn mạnh, ngược lại còn làm cho quỷ kiếm thay đổi hỗn tạp không chịu nổi, cắn trả kiếm tu. Tu luyện kiếm thai từ xưa đã được xem là hiếm có, nhưng chưa bao giờ bị coi là tà đạo. Nhưng mà hồn phách thực vật nơi đây lại cực kỳ tinh khiết, không tự ý thức. Ngải Huy chưa từng nghe nói qua địa phương nào kỳ quái như thế. Nhớ lại chính mình trước khi hôn mê, Ngải Huy suy đoán, chẳng lẽ là Xích Đồng kéo mình vào nơi đây? Hắn nhớ lại lúc trước xem qua những điển tịch tu chân kia. Tại thời đại tu chân, có chư thiên vạn giới, mỗi thế giới chính là một tiểu thiên địa, các tu chân giả có thể xuất nhập các giới. Chẳng lẽ là vì Xích Đồng lưu lại cho bản thân nơi nuôi dưỡng hồn phách? Không sai, nhất định là như vậy. Xích Đồng tử trùng ma niệm cũng tốt, đoạt xá phục sinh, cũng cần nuôi dưỡng hồn phách sao? Người bình thường tự nhiên không có khả năng, nhưng mà gã là thượng cổ ma thần. Tuổi thọ dài như vậy, vì để bản thân phục sinh nên phải chuẩn bị đầy đủ, tìm được một giới diện còn chưa sụp đổ, lưu lại vài phần hậu thủ, đó cũng là chuyện bình thường thôi. 10 phần là Xích Đồng sau cùng tức giận mình lừa gạt hắn, trước khi chết kéo mình tới nơi này. Ngải Huy càng cân nhắc càng cảm thấy không sai, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, cảnh sắc trong mắt lập tức thay đổi. Cái này đúng là kho lúa lớn thuộc về mình a, Ngải Huy một đường chạy như điên. Phía sau hắn, một bụi cây treo đầy quả màu đỏ đang đuổi theo không bỏ. Kho lúa. Hắn hiện tại cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ ngây thơ của mình.

bụi gai vừa rồi không còn khí tức, bỗng nhiên sống lại, bay tới Ngải Huy. Trên bụi gai rậm rạp chẳng chịt lam gai nhọn, lóng lánh hào quang nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hồ quang điện càng thêm chói mắt từ giữa ngón tay Ngải Huy phóng ra, bắn trúng bụi gai. Bụi gai bay đến đột nhiên cứng đờ, hằng hà hồ quang điện dọc theo lam gai nhọn chết xạ ra, dù đãng, lam gai nhọn cũng nhao nhao bạo liệt ra. Chẳng biết lúc nào, hai con ngươi Ngải Huy bao phủ một tầng hồ quang điện màu xanh thẳm, không giận mà uy. Kiếm quang đan vào, bụi gai đứt từng khúc. Quỷ kiếm trôi lơ lửng quanh thân Ngải Huy, thân kiếm hiển hiện rậm rạp chẳng chịt lôi đình điện quang. Bụi gai hồ quang điện xuất hiện làm cho Ngải Huy tìm được về lực lượng đã mất từ lâu. Từng giày vò rèn luyện khu trừ độc tố trong lôi đình hồi lâu, lôi đình thật sự quá quen thuộc với hắn. Lúc bụi gai xanh phóng thích lôi điện nhập vào cơ thể, lập tức vô số cảm ngộ chợt xuất hiện, như ảo ạt chảy ra. Thế giới kỳ diệu này dị thường thân thiện với lôi đình. Càng kỳ diệu chính là, lôi đình và quỷ kiếm của hắn dị thường phù hợp, đại khái là cả hai cũng không thuộc ngũ hành. Ngải Huy còn chưa biết rõ ảo diệu ở bên trong. Quỷ kiếm đã dần dần phát sinh biến hóa, âm dương thuộc tính đột ngột lộ ra, phân chia rõ ràng. Dương kiếm dần dần chuyển thành màu trắng, rậm rạp lôi điện chạy quanh thân kiếm, nhìn qua chúng như đang mặc một cái áo tơ bạc, dị thường chói mắt. Âm kiếm dần dần chuyển thành màu đen như mực, thân kiếm giống như bị nhuộm đen, như vô số bóng tối bao phủ một tầng khói đen trên thân kiếm. Lôi đình màu đen, chẳng lẽ là âm lôi? Ngải Huy nhớ đến nội dung đã đọc trong điển tịch về thế giới tu chân. Nghe nói dương lôi bạo liệt, có thể phá vạn tà, mà âm lôi ác độc, như giòi trong xương. Lúc đọc điển tịch tu chân, hắn chẳng qua chỉ xem đó là chuyện thần tiên ma quái, thật không ngờ lại có ngày chính mình gặp phải. Thượng cổ lôi quyết bác đại tinh thâm, là một loại công pháp mạnh mẽ, đáng tiếc đã sớm thất truyền. Đọc sách lúc nào cũng không đủ, những lời này đại khái nói rằng thứ gì cũng đều có lúc cần dùng đến. Lôi đình đã bị quỷ kiếm ảnh hưởng, phân chia âm dương, làm Ngải Huy cảm thấy ngoài ý muốn. Giữa lôi đình và quỷ kiếm thì quỷ kiếm chiếm vị trí chủ đạo. Lôi đình trong ấn tượng Ngải Huy, cơ hồ là lực lượng rất cường đại, hôm nay lại phát hiện, chính mình tu luyện ra quỷ kiếm, lại có thể chiếm thượng phong. Nguyên lai kiếm tu tu luyện ra quỷ kiếm có thể xưng bá một phương, không phải chỉ là lời đồn đại a. Trong nội tâm Ngải Huy không khỏi vui dạo dực, nhưng mà lập tức lộ ra nụ cười khổ. Được rồi, trước phải rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi hãy nói. Nơi đây, khắp nơi đều lộ vẻ tà môn, hắn không dám chủ quan chút nào. Nếu như không phải hắn đủ cẩn thận, đã sớm chết bao nhiêu lần rồi. Ngải Huy dừng bước lại. Ở trước mặt hắn, một đầm lầy rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Khắp nơi trong ao đầm đều là bùn nhão màu xám. Từng đám cây cỏ màu xanh lá như gương châm nằm rải rác. Sương mù xám nhàn nhạt từ trong bùn nhão bay ra, dần dần tụ tập thành một đoàn sương mù. Bên trong sương mù, khí lưu chuyển động cuồn cuộn, mơ hồ xuất hiện từng khuôn mặt người vặn vẹo mơ hồ không rõ. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào từ trong sương mù truyền ra, làm cho mảnh đầm lầy này càng thêm tiêu điều thê lương. Lúc Ngải Huy xuất hiện ở rìa đầm lầy, những mặt người trôi nổi trong sương mù trên đầm lầy đồng loạt nhìn qua hắn. Không biết có phải ảo giác hay không, Ngải Huy cảm thấy những mặt người kia đang mỉm cười với hắn. Đến a, ai, cha, hì hì. Thanh âm chói tai phiêu đãng trong gió, tựa như một sợi dây thép xuyên thấu màng nhĩ. Thanh âm cực độ khó chịu, lại vừa có một cỗ ma lực kỳ dị, làm cho người ta không tự chủ mà phải chăm chú lắng nghe. Dù Ngải Huy to gan lớn mật, đối mặt tình cảnh này, cũng không khỏi dùng mình một cái. Hàn ý không tên, thẩm thấu vào trong xương. Thế nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt đầm lầy âm trầm đáng sợ này, lại có sức hấp dẫn với Ngải Huy, tựa như có thanh âm trong lòng hắn nói, đi vào, mau vào đi. Ngải Huy lấy lại bình tĩnh, hắn bước lui sau vài bước, đôi mắt khôi phục thanh minh. Mặt người trong ao đầm, có lực lượng có thể ảnh hưởng tâm trí. Đầm lầy mặt người, là hắn vừa mới đặt tên cho mảnh đầm lầy màu xám này, đó là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Ngải Huy quyết định đổi hướng đi, hắn bắt đầu đi dọc theo đầm lầy mặt người. Hắn vừa di động, sương mù mặt người trôi nổi trên đầm lầy đồng loạt chuyển động theo, thủy chung theo dõi hắn. Ngải Huy xem như nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà tóc gáy sau lưng cũng không tự chủ dựng đứng lên. Về sau thấy một màn, chứng tỏ đầm lầy càng nguy hiểm. Lúc ấy một đoàn tảo mây truy đuổi một đám thực vật, kết quả thực vật hoảng hốt chạy bừa xâm nhập vào trong đầm lầy. Mà Ngải Huy cảm giác cơ hồ tảo mây không cách nào chiến thắng này, vậy mà cứng rắn ngừng lại tại rìa đầm lầy. Mà những thực vật kia xâm nhập đầm lầy, lập tức bị đoàn sương mù mặt người vây quanh. Màu tươi sống sáng ngời trên thân thực vật nhanh chóng rút đi, biến thành màu xám trắng ảm đạm. Nhánh cây cứng rắn như sắt bắt đầu biến thành mềm rồi hòa tan, mảng lớn bùn nhão từ trên nhánh cây rơi xuống tí tách. Bùn nhão xám trắng hòa tan vào đầm lầy thành một thể, tất cả đoàn sương mù mặt người lúc này mới tản ra. Tiếng cười lanh lảnh quỷ dị một lần nữa bao phủ khắp đầm lầy. Ngải Huy nuốt nước miếng, trên mặt tái nhợt, rốt cuộc hắn biết bùn nhão là từ đâu đến rồi. Trong ao đầm rộng lớn, bùn nhão xám trắng nhìn không thấy điểm cuối, rốt cuộc có bao nhiêu thực vật chôn xương nơi đây. Hắn không dám tưởng tượng. Ở nơi này là đầm lầy mặt người, đây mới thực là đầm lầy tử vong. Ngải Huy lần nữa cảm giác được chỗ sâu trong thiên không có một đám ý thức yếu ớt, nó đang chú ý hết thảy phát sinh phía dưới. Ngải Huy không ngẩng đầu lên, hiện tại hắn không có tâm tư đi quản tồn tại trên không trung kia. Hắn đi dọc theo đầm lầy, ý định tìm cách vượt qua đầm lầy này. Nhưng mà để cho hắn không ngờ chính là, đầm lầy mặt người so với hắn dự đoán càng thêm rộng lớn. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, đoàn sương mù mặt người đều chuyển động theo dõi hắn. Ngay từ đầu Ngải Huy cảm thấy như vác nặng trên lưng, nhưng trải qua thời gian dài cũng không còn cảm giác gì. Khóe mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, mặt đất phía trước cách đây không xa có dấu vết tán loạn. Hắn nhớ rất rõ, dấu vết này là lúc trước hắn vội vàng chạy trốn thực vật nên lưu lại. Chính mình lại đi dọc theo rìa đầm lầy, tại sao lại quay lại rồi? Chẳng lẽ đầm lầy này hình tròn? Ngải Huy lắc đầu, bỏ qua suy đoán này. Hắn cảm giác phương hướng thật tốt, hắn có thể chắc chắn là mình đi thẳng. Có cổ quái. Tiếng cười lanh lảnh từ đầm lầy truyền đến, đoàn sương mù mặt người đồng loạt nhìn Ngải Huy, tựa như đang cười nhạo hắn tốn công vô ích. Nghe đã nhiều, Ngải Huy đã sớm thò ơ với tiếng cười của nó. Là ảo cảnh sao? Làm sao bây giờ? Đường vòng đã được chứng minh là không thể, con đường ở trước mặt Ngải Huy không nhiều lắm, hoặc là tiến lên, hoặc là lui về phía sau. Lui về phía sau. Hắn lắc đầu, hắn tỉnh lại ở địa phương hoang vu này, mà bây giờ tao ngộ đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt. Hắn từ khu vực ngoài rìa tiến lên, tuy rằng con đường tiến lên ngày càng trở nên nguy hiểm. Kỳ ngộ luôn giấu ở trong nguy hiểm. Ngải Huy dự cảm, nếu như hắn muốn rời khỏi địa phương kỳ quái này, cơ hội nhất định sẽ ở nơi nguy hiểm náo nhiệt phía trước, mà không phải ở hư vô hoang vu, hay là ở khu vực biên giới không có cái gì kia. Ngải Huy quyết định tiếp tục đi tới, tức là hắn phải xuyên qua mảnh đầm lầy này. Đáng tiếc không thể phi hành, bằng không bay qua đầm lầy này thì thật tốt. Không cách nào phi hành mang đến không chỉ một vấn đề. Về chuyện phi hành, hắn đã có một ý tưởng thô sơ giản lược, đáng tiếc bây giờ còn chưa có điều kiện thực hiện. Ngải Huy quyết định trước thăm dò thoáng một chút đầm lầy mặt người này. Quỷ kiếm vờn quanh hắn phút chốc bay ra, hóa thành một đạo ngân quang, bắn tới đoàn sương mù mặt người gần Ngải Huy nhất. Ngân sắc kiếm quang phút chốc chui vào sương mù mặt người, không tốn sức chút nào xuyên thủng qua, kéo lê một đạo đường vòng cung rồi quay về bên người Ngải Huy. Đoàn sương mù mặt người không ngừng vặn vẹo, đột nhiên ngưng kết lại, tại trung tâm mặt người nhiều ra một chút ngân quang. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Xì xì xì, vô số thật nhỏ hồ quang điện từ trong ngân quang nổ tung, lập tức che kín cả đoàn sương mù mặt người. Tiếng chu thê lương đột nhiên vang lên, đoàn sương mù mặt người bị lôi đình bao phủ tan thành mây khói, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng Ngải Huy không biết đoàn sương mù mặt người rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà hắn cảm giác đó là vật âm tà, cho nên hắn lựa chọn dương lôi quỷ kiếm. Sự thật chứng minh, dương lôi có lực sát thương chí mạng đối với đoàn sương mù mặt người. Nhưng mà trên mặt Ngải Huy cũng không vui mừng, hắn xòe bàn tay ra, thanh dương lôi quỷ kiếm vừa rồi bay ra rơi vào bàn tay hắn. Thân kiếm dương lôi ảm đạm rất nhiều. Hôm nay, số lượng quỷ kiếm đã gia tăng so với trước, đạt tới 32 thanh. Nhưng nhìn đầm lầy không thấy điểm cuối, Ngải Huy không khỏi lắc đầu. 32 thanh quỷ kiếm, dương lôi quỷ kiếm chỉ có 16 thanh, tuyệt đối không cách nào trèo chống mình ra khỏi đầm lầy. Chỉ dựa vào dương lôi quỷ kiếm là không thể được, Ngải Huy quyết định thử âm lôi quỷ kiếm một chút. Âm lôi quỷ kiếm đen xì như mực bay lên không trung rồi biến mất, dường như vạch phá không gian, lưu lại một khe hở hư không. Âm lôi quỷ kiếm đồng dạng không tốn sức chút nào xuyên thủng đoàn sương mù mặt người, nhưng mà kết quả sinh ra lại hoàn toàn bất đồng. Một đám hắc khí thật nhỏ hiển hiện trên đoàn sương mù mặt người màu xám, trong nháy mắt, đoàn sương mù mặt người đã bị giống như mạng nhện xám xịt bao phủ. Đoàn sương mù mặt người vặn vẹo lại càng trở nên vặn vẹo, tiếng gầm rú xé rách trầm thấp từ trong đoàn sương mù mặt người truyền ra. Lúc này đoàn sương mù mặt người màu xám hầu như biến thành màu đen. Nó mãnh liệt đánh về phía một đoàn sương mù mặt người bên cạnh cách đó không xa. Tiếng xé rách trầm thấp cùng lanh lảnh quỷ dị xen lẫn cùng một chỗ, đoàn sương mù mặt người màu đen cùng màu xám đang điên cuồng gặm ăn đối phương. Mặt khác đoàn màu xám bỗng dưng quay sang các đoàn bên cạnh, thét lên tiếng chói tai liên tiếp, chúng ùa lên, vây quanh đoàn màu đen. Trong nháy mắt, đoàn sương mù mặt người màu đen bị gặm ăn hầu như không còn. Tình cảnh điên cuồng, làm trong lòng Ngải Huy có chút sợ hãi. Hiệu quả âm lôi quỷ kiếm không giống với mong muốn của hắn, nhưng mà hắn nhạy cảm ý thức được, trong đó có lẽ dùng lợi dụng được. Âm lôi quỷ kiếm vừa mới ra tay trở về bàn tay hắn, quả nhiên, thân âm lôi kiếm mỏng manh hơn một chút. Muốn dựa vào lực lượng quỷ kiếm trực tiếp xông vào xem ra không thể được, hắn phải nghĩ ra một phương pháp xử lý khác mới được. Ngải Huy còn chú ý tới một chi tiết khác với lúc trước. Lúc trước hắn ở đây săn giết các loại thực vật, đều lưu lại tinh hoa chi vật. Nhờ tinh hoa những thực vật này, quỷ kiếm Ngải Huy mới có thể lớn mạnh tới tình trạng bây giờ. Thế nhưng, liên tục hai đoàn sương mù mặt người bị giết chết, chúng triệt để biến mất, không để lại bất kỳ vật gì. Không có chiến lợi phẩm tuy làm cho người không thích, nhưng lúc này Ngải Huy cũng không quá để ý. Điều khiến cho hắn coi trọng là thông tin có được sau đó. Mảnh đầm lầy này cũng thế, đoàn sương mù mặt người cũng thế, chúng đều là một loại tồn tại khác với thực vật lúc trước hắn gặp phải. Tảo mây so với thực vật bình thường thì cường đại hơn nhiều, nhưng mà mục tiêu nó đi săn cũng không khác biệt gì. Làm thế nào để xuyên qua đầm lầy này? Ánh mắt Ngải Huy bỗng nhiên rơi vào từng bãi cỏ nằm rải rác trong ao đầm, trong nội tâm khẽ động. Vì sao những bãi cỏ màu xanh sẫm, như cương châm này lại lớn lên và có thể sống tại đầm lầy, mà không bị biến thành sương mù? Chẳng lẽ, những bãi cỏ nhìn có vẻ vô cùng bình thường này lại có chỗ đặc biệt nào đó? Trong lòng của hắn khẽ động, một thanh quỷ kiếm vờn quanh người hắn bỗng bay vèo ra. Không trung lóe lên kiếm quang rồi biến mất, bay về phía bãi cỏ. Mắt thấy kiếm quang sắp đánh trúng bãi cỏ, chợt dị biến phát sinh. Đây là một cái giếng cổ nhiều năm cạnh, đá nền trên miệng giếng điêu khắc hình thụy thú trông rất sống động, viết hai chữ trấn yêu, kiểu chữ phóng túng, đầu bút như đao, khí thế bất phàm. Nhưng mà trải qua năm tháng mưa gió tẩy rửa, nó đã sớm trở nên loang lổ không chịu nổi, không còn trọn vẹn. Xung quanh giếng cổ có 5 tòa tháp nguyên lực, phân bố theo vị trí kim mộc thủy hỏa thổ. Tháp nguyên lực mới tinh, ở trong mảnh phế tích đổ nát này dị thường bắt mắt, nhìn có vẻ không hợp. Đỉnh tháp nguyên lực lóe lên các màu hào quang, giống như 5 ngọn hải đăng. Ánh sáng 5 màu khác nhau từ trên 5 tòa tháp nguyên lực rủ xuống, hình thành quanh miệng giếng một cái vòng tròn ngũ hành nguyên lực. 5 loại nguyên lực sinh sôi không ngừng, nảy sinh rồi diệt mất. Hàn khí băng lãnh rét thấu xương chậm rãi cuồn cuộn quanh miệng giếng, nước giếng sâu không thấy đáy, lờ mờ thấy được trong giếng có một đạo bóng người. Một đoàn người đi đến bên cạnh giếng, người cầm đầu rõ ràng là Hồng Dung Nhan, bên cạnh gã là Thiệu Sư. Hồng Dung Nhan ôn nhu nói, Thiệu Sư cảm thấy nơi đây thế nào? Thần sắc Thiệu Sư như thường, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão hít sâu một hơi nói, không ngờ các ngươi lại có thể tìm được bảo địa như thế. Lão đi đến bên giếng, thấy miệng giếng cuồn cuộn xương trắng, nhịn không được khen, hay cho một cái giếng trấn yêu. Các ngươi dùng giếng này ngăn cách huyết khí xích đồng, khó trách bên ngoài đến bây giờ vẫn không tìm tới tận cửa. Đây là di chỉ môn phái tu chân thượng cổ nào? Các ngươi tìm được từ đâu? Hồng Dung Nhan lắc đầu, môn phái tu chân thượng cổ đâu chỉ nhiều nhặn, nơi đây ngẫu nhiên có được, ngoại trừ miệng giếng trấn yêu này, các thứ khác đã sớm mục nát không chịu nổi. Chúng ta cũng đã tra xét một ít điển tịch, đáng tiếc không tra được lai lịch giếng này. Vật của thượng cổ tu chân, thật sự không giống bình thường. Thiệu Sư ngẩn người, chuyển chủ đề, giếng trấn yêu phong cấm huyết khí xích đồng, ngũ hành nguyên lực biến thành hỗn độn hoàn làm tách ra thân thể xích đồng, lấy được thần tính kia. Cái này là tính toán của các ngươi. Hồng Dung Nhan không người nghiêm cẩn thi lễ, kính xin Thiệu Sư trợ giúp một tay. Thiệu Sư không hề dao động, kế hoạch của các ngươi không chê vào đâu được, dù là lão phu, cũng khó làm được tốt hơn. Hồng Dung Nhan lộ ra nụ cười khổ, chúng ta gặp phải phiền toái. Thiệu Sư hơi ngạc nhiên, phiền toái, thần tượng đồ bố. Thiệu Sư sửng sốt một chút, có chút không tin, thần tượng đồ bố. Không có khả năng. Xích đồng vì đoạt xá trùng sinh, chặt đứt nhân quả, buông tha thân thể, thần tượng đồ bố cũng sớm đã bị hắn buông bỏ rồi. Hồng Dung Nhan cảm khái nói, đúng vậy a, điển tịch ghi lại xác thực như thế. Nhưng thế sự vô thường, chuyện xích đồng cũng không cách nào đoán trước. Hắn đoạt xá chủ ký sinh là Ngải Huy, lại vừa là chủ nhân mới của thần tượng đồ bố. Xích đồng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà làm cho thần tượng đồ bố lần nữa bảo hộ hắn. Nghe được hai chữ Ngải Huy, ánh mắt Thiệu Sư vốn ảm đạm đục ngầu đột nhiên sáng lên một đạo hào quang, nhưng mà đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Hồng Dung Nhan nhạy cảm, phát hiện được phản ứng của Thiệu Sư, gật đầu nói, nguyên lai Thiệu Sư cũng nghe qua danh hào Lôi Đình Chi Kiếm. Ngải Huy thiên phú hơn người, là nhân vật trẻ tuổi số 1 số 2. Đáng tiếc số mệnh không tốt, gặp phải xích đồng, bị xích đồng thôn phệ hồn phách, chiếm cứ thân thể. Chỉ có điều kẻ này tu luyện kiếm thai, hồn phách cực kỳ tinh thuần cô đọng. Thần hồn xích đồng bị hao tổn, mở ra huyết luyện mệnh môn, hôm nay thân thể rõ ràng đã có dấu hiệu tan vỡ. Ai, vốn là cơ hội tuyệt hảo, nào ngờ thần tượng đồ bố vậy mà lại trên người Ngải Huy. Thiệu Sư giống như nghe được một chuyện buồn cười đến cực điểm, cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, vì vậy hôm nay các ngươi bị thần tượng đồ bố ngăn cản. Số mệnh Ngải Huy không tốt, mạng của các ngươi cũng không tốt đâu. Ha ha ha. Hồng Dung Nhan gật đầu, vâng, thần tượng đồ bố thật là bất phàm, hỗn độn toàn lực ăn mòn, hôm nay mới lộ ra vẻ uể oải. Thiệu Sư nghe vậy bình thản nói, lão phu lực bất tòng tâm.